Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mất, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Chết tiệt, A Linh quả để đỡ đói. Có cần nói là tao thật ghen tị không? Còn có hai cái na chi giới chỉ nữ chứ. Con ma nữ này rốt cuộc đi vận cước chó gì vậy? Nhìn những dòng chữ phụ để lại xuất hiện trước mắt, Đông Uyển Bạch khẽ à một tiếng, không lộ vẻ gì mà đảo mắt xung quanh. Nàng cho là mình ngụy trang rất tốt, nhưng những phản ứng của nàng đều bị thu hết vào mắt rồi. Lần này, phụ đề nhảy nhót càng dữ dội hơn. Thực ra, từ rất lâu trước tao đã muốn hỏi rồi, con ma nữ này có phải nhìn thấy được bình luận của chúng ta không? Ái chà, mày nói vậy tao cũng thấy. Hồi đó con nhỏ mới xuyên tới, lồ hin trên khung bình luận phim, con ma nữ này mới biết cách thoát khỏi ma vực. Hello, ma nữ. Hello, hello. Không bình luận nhau nhau hỏi có đúng không? Bọn họ đang thăm dò xem Đông Uyển Bạch có nhìn thấy được hay không. Tiếc là Đông Uyển Bạch không để ý tới. Phải nói là nàng căn bản không biết hello có nghĩa là gì. Thấy phụ đề không thảo luận những nội dung cốt truyện mà họ nói nữa, Đông Uyển Bạch cất kỹ những đồ đạc mà Thủy Thiên Nhạn cho, rồi đi về phía căn phòng duy nhất trên tuyển sơn. Đông Uyển Bạch là người có khả năng thích ứng rất mạnh, biết mình tạm thời không thể rời khỏi nơi này, nên nàng rửa mặt, trải giường chiếu, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Thế mà đầu vừa chạm gối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm rú như của dã thú, kèm theo một tiếng nổ lớn. Tiếng gầm biến mất, nhưng Đông Uyển Bạch đã bật dậy khỏi giường. Ái nha nha, ái nha nha, ôi ngọa tào, ma quỷ à. Đông Uyển Bạch không thèm để ý đến phụ đề, thận trọng đi đến cạnh cửa, lặng lẽ hé cửa một khe nhỏ, xem xét tình hình bên ngoài. Đêm vẫn là đêm, nhưng dưới ánh trăng, Đông Uyển Bạch thấy cánh cửa bị nện một cái hố cực lớn. Và trong hố, một vật đen ngòm với hai sừng trên đầu, bốn móng vuốt, toàn thân như bị sét đánh đang vùng vẫy, chật vật bò ra khỏi hố lớn, loạn choạng nghiêng ngả tiến về phía nàng. Tu vi một mạch tăng lên, từ thánh tôn cảnh, chí tôn cảnh, chuẩn đế cảnh, đến đại đế cảnh. Cái gì? Tu vi của ngươi lại là đại đế? Quân Vô Địch sau khi chứng kiến cảnh tượng này thì cả người đều choáng váng. Trước đó, người của Quân gia chẳng phải nói vị thiếu chủ Quân gia này tuổi mới hơn 30 sao? Hơn 30 tuổi mà tu vi đạt đến đại đế cảnh. Chuyện này quả thực quá mức vô lý. Chính xác mà nói, cảnh giới của ta là bán tiên chi cảnh. Quân Lăng Thiên nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, trên thân thể hắn quanh quẩn một tầng khí tức xuất trần, phiêu diêu. Bất quá, một lát sau, cỗ khí tức xuất trần này lại biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa trở về đế cảnh sơ kỳ. Quân Vô Địch sau khi biết được tin tức này thì đầu óc trực tiếp ngừng hoạt động. Cái gì cơ chứ? Tiểu tử đang đối chiến với hắn lại là bán tiên. Thông rồi. Tất cả mọi chuyện đều thông rồi. Thảo nào đối phương có thể ở thánh hoàng cảnh phát huy ra chuẩn đế cảnh, thậm chí là thực lực của đế cảnh. Nguyên lai người ta là một vị tiên nhân. Đến đi, thi triển toàn lực của ngươi, đánh với ta một trận. Đúng lúc này, giọng nói của Quân Lăng Thiên lần nữa truyền đến tai Quân Vô Địch. Nhưng giờ phút này, chiến ý của Quân Vô Địch đã tiêu tan gần hết. Người ta là tiên nhân đấy. Hán, một con kiến hôi đại đế hậu kỳ, cùng đối phương đánh nhau chẳng phải là thuần túy tìm tai vạ vào thân sao? Không đánh, không đánh. Hiện tại, Quân Vô Địch chỉ muốn biết một việc, ấy là Quân Lăng Thiên hiện tại bao nhiêu tuổi. Lời vị trưởng lão Quân gia kia nói, hắn hơn 30 tuổi. Có thật không? Bất quá, trong tình huống hiện tại, hắn lại không thể trực tiếp hỏi. Sao? Từ bỏ danh ngạch dự thi của gia tộc. Quân Lăng Thiên cười trêu chọc một câu. Từ bỏ. Có người tham gia càng thêm bảo đảm. Quân Vô Địch bất đắc dĩ khoát tay áo. Việc này hắn ngược lại rất muốn. Nhưng có thể sao? Vậy, lão tổ rốt cuộc là tộc nhân đời thứ mấy của Quân gia? Giờ đây, Quân Vô Địch lại gọi Quân Lăng Thiên là lão tổ. Nghĩ đến lúc trước hắn cao cao tại thượng, mà Quân Lăng Thiên lại gọi hắn là lão tổ. Hắn không khỏi lau mồ hôi. Đối phương sẽ không thù dai đấy chứ. Ta ư? Ngươi chẳng phải đã biết rồi sao? Ta chính là thiếu chủ đương đại của Quân gia. Quân Lăng Thiên mở miệng cười nói. Nhưng hắn lại không biết lời mình nói lọt vào tai Quân Vô Địch lại chấn động đến nhường nào. Cái gì? Ngươi thật sự là thiếu chủ Quân gia đương thời? Vậy, tuổi tác của ngươi hiện tại? Quân Vô Địch vừa định hỏi ra tin tức lớn nhất trong lòng muốn biết, lại vội vàng dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy có chút đường đột. Dù sao, người đứng trước mặt hắn không phải một thiếu chủ Quân gia nào đó, mà là một vị tiên nhân hàng thật giá thật. Những tin tức ngươi biết đều là thật. Quân Lăng Thiên cũng không có gì phải giấu giếm, chỉ có đập tan kiêu ngạo của Quân Vô Địch, hắn mới có thể thuận lợi thu phục người này. Không sai, Quân Vô Địch này hắn không định chém giết, mà chuẩn bị thu về để bản thân sử dụng. Dù sao, hắn có thần thông đạo tâm chủng ma, có thể trực tiếp biến hắn thành nô lệ của mình. Thật, lại là thật. Trên thế giới này vậy mà thật sự có yêu nghiệt không hợp lẽ thường. Quân Vô Địch giờ phút này thần sắc có chút tiêu điều, Một cỗ cảm giác thất bại mãnh liệt xông lên đầu. Đừng nhìn hắn trẻ tuổi, nhưng số năm tu luyện cộng lại cũng đã mấy trăm năm. Nếu cộng thêm thời gian ngủ say, hắn đã mấy trăm vạn tuổi. Ngày mai bổ sung. Cái kia còn chưa đủ. Thủy Thiên Nhạn quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu. Nàng thầm nghĩ, tiểu sư muội này thật khó chiều. Nhưng đây là nàng tự mình đưa đón tiểu sư muội, nàng cảm thấy mình cần phải kiên nhẫn hơn, nhưng đồng thời cũng phải dạy tiểu sư muội không được tham lam vô độ. Cho nên nàng nói, tiểu sư muội, chờ ngươi dùng hết những thứ này, ta lại cho ngươi. Ý à, những yêu cầu sau này của nàng sẽ không được đáp ứng. Đông Uyển Bạch khẽ ồ một tiếng, cúi đầu xuống. Hài, thật sự là đáng tiếc. Sớm biết vậy, câu đầu tiên mình đã nói thứ cần thiết rồi. Nhìn những linh quả, không gian chữ vật, còn có cả túi tiền kia, nàng lại lần nữa thở dài sâu sắc. Ngư kiếm trở về Vô Nguyên Tông, Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là phân cho nàng một ngọn núi. Cái này, cả cái nơi này đều là của ta sao? Đông Uyển Bạch trừng lớn mắt, kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta nói trước cho ngươi biết tình hình của Vô Nguyên Tông. Hiện tại trong tông, ngoài chúng ta ra thì chỉ còn đại sư tỷ. Bất quá đại sư tỷ đang bế quan, chắc ngươi không gặp được đâu. Mấy ngày nay ta khá bận, có thể không rảnh lo cho ngươi, nên ngươi cứ tạm thời ăn linh quả lót dạ nhé. Thủy Thiên Nhạn cẩn thận dặn dò, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái không gian chữ vật. Trong này có tất cả những thứ ngươi cần. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở lại ngọn tuyền sơn này tu luyện. Thủy Thiên Nhạn đến vội vã, rồi cũng đi vội vã. Nhìn bóng áo đỏ khuất dần trong màn đêm, Đông Uyển Bạch khẽ động cổ tay, phát giác cấm chế vẫn chưa biến mất. Đôi mày nàng hơi nhíu lại. Chết tiệt, an linh quả lót dạ. Có nói ra thì tôi cũng ghen tị đấy. Còn có cả hai cái không gian chữ vật nữa. Con ma nữ này số chó má gì vậy? Nhìn những dòng phụ đề lại xuất hiện trước mắt, Đông Uyển Bạch khẽ à một tiếng, kín đáo liếc mắt xung quanh. Nàng tưởng mình ngụy trang tốt lắm, nhưng phản ứng của nàng đều bị thu vào hết rồi. Lần này, phụ đề nhảy còn dữ dội hơn. Thật ra, từ rất lâu trước tôi đã muốn hỏi rồi. Con ma nữ này có phải thấy được khung bình luận của chúng ta không? Ấy ra, cậu nói vậy tôi cũng thấy. Lúc trước lần đầu tiên tới, ma mới sờ boi cốt chuyện trong khung bình luận. Con ma nữ này mới biết cách thoát khỏi ma vực. Hello, ma nữ. Hello, hello. Không bình luận nhau nhau lên. Rõ là họ đang thăm dò xem Đông Uyển Bạch có thấy được không. Chỉ tiếc, Đông Uyển Bạch chẳng thèm để ý. Phải nói là nàng căn bản không biết hello là có ý gì. Thấy phụ đề không còn thảo luận nội dung cốt truyện, Đông Uyển Bạch cẩn thận thu lại đồ đạc Thủy Thiên Nhạn cho, rồi đi vào căn phòng duy nhất trên ngọn tuyền sơn này. Đông Uyển Bạch là người có khả năng thích ứng rất tốt. Biết rằng mình tạm thời không thể rời khỏi nơi này, nên nàng rửa mặt, trải giường chiếu, chuẩn bị có một giấc ngủ ngon. Thế mà, đầu vừa chạm gối, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gầm như của dã thú. Tiếp đó là một tiếng bịch lớn, tiếng gầm im bặt, nhưng Đông Uyển Bạch lại bật dậy khỏi giường. Ái chà chà, ái chà chà. Ôi ngọa tào, có ma. Đông Uyển Bạch không thèm để ý đến phụ đề, thận trọng tiến đến bên cửa, lặng lẽ hé một khe, quan sát tình hình bên ngoài. Đêm vẫn là đêm, nhưng dưới ánh trăng, Đông Uyển Bạch thấy cửa bị nện một cái hố cực lớn. Và trong hố, một khối đen xì xì, đầu có hai sừng, bốn móng vuốt, toàn thân như bị sét đánh đang dãy ruộng, chật vật bò ra khỏi hố lớn, lảo đảo sư vẹo tiến về phía nàng. Ngươi nói nàng là con ta, nhưng có bằng chứng gì? Đông Lương Bình, tông chủ Thiên Diễn Tông, lông mày trái giật giật, lạnh lùng nhìn cô gái bị đồ đệ cũ của mình mang về. Cô gái này không có một điểm nào giống hắn và phu nhân, sao có thể là con gái của họ được? Chỉ thấy cô gái mặc bộ y phục đã giặt đến bạc phếch, mái tóc dài hơi xoăn và cháy xém. Lại nhìn đôi giày đã rách cả ngón chân cái của nàng. Những người khác ở đó đều có chung một thắc mắc. Trong thời buổi phồn hoa thịnh thế này, rốt cuộc nơi nào lại khiến nàng phải sống chật vật đến thế? Thủy Thiên Nhạn, người mặc áo đỏ, vuốt mái tóc rối trên trán cô gái, để lộ vết bớt hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày. 17 năm trước, ai không biết phu nhân tông chủ Thiên Diễn Tông sinh hạ một đứa con gái. Đứa bé sinh ra có vết bớt hình ngọn lửa giữa hai hàng lông mày, đã mất tích 10 năm trước và đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng liếc nhìn Đông Lương Bình, nàng nói một cách đầy ẩn ý: "Đừng nói là ngươi ngay cả con gái ruột của mình cũng không muốn nhận, vết bớt hình ngọn lửa." Lời vừa nói ra, ánh mắt của những người thuộc các tông môn khác đồng loạt dồn về giữa hai hàng lông mày của cô gái. Thật sự là vết bớt hình ngọn lửa? Chẳng lẽ nàng thật sự là con gái thất lạc nhiều năm của tông chủ Thiên Diễn Tông? Nhưng chẳng phải mấy năm trước Thiên Diễn Tông đã thông báo thiên hạ rằng con gái của tông chủ Thiên Diễn Tông đã được tìm thấy rồi sao? Mấy năm trước, Thiên Diễn Tông đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là tìm được con gái lạc đường nhiều năm, hai là 11 nữ đệ tử trong tông môn đều tự phế tu vi, để lại toàn bộ linh thạch và đan dược, dứt khoát rời khỏi Thiên Diễn Tông. Những người từ các tông môn xung quanh xôn xao bàn tán. Còn đương sự, Đông Uyển Bạch lại trợn tròn mắt, trước mắt lại hiện lên một đoạn phụ đề khó hiểu. Đi tìm đường chết, đi tìm đường chết đi. Dù sao tuyệt đối sống không quá hai tập. Đúng lúc này, Một giọng nói thanh thúy vang lên. Nhìn, nhị sư tỷ, nếu như nàng là con gái của phụ thân, vậy thì con là ai? Thiếu nữ có khuôn mặt thanh lãnh, bước từng bước đến, nàng đầu tiên là hành lễ với Đông Lương Bình, sau đó hành lễ với các tông chủ của các đại tông môn khác, rồi mới từ từ quay đầu lại. Giữa hai hàng lông mày của nàng cũng có một vết bớt hình ngọn lửa. Hơn nữa, so với Đông Uyển Bạch, màu sắc vết bớt của nàng càng thêm diễm lệ, đỏ rực. Sư muội của ta tên là Đông Uyển Bạch, ngươi có tên là Đông Uyển Bạch không? Thủy Thiên Nhạn cười lạnh, khẽ phất tay áo dài nói tiếp. Ta và ngươi, đồ giả mạo, không có gì để nói cả. Hôm nay ta chỉ muốn hỏi tông chủ Thiên Diễn Tông một câu. Đông Uyển Bạch, con gái ruột của ngươi, rốt cuộc là nhận hay không nhận? Đông Ngậm Hoan, ngươi bị gọi là đồ giả mạo. Lộ vẻ khó chịu trên mặt, nhưng câu nói này nàng đích thực không thể phản bác. Khi được phụ thân tìm về, nàng cũng từng nghĩ đến việc dùng lại cái tên ban đầu. Nhìn, nhớ lại những cảnh tượng mấy năm trước đã khiến nàng đến giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Nàng mím môi, nhất thời không nói gì, ánh mắt lại hướng về Đông Lương Bình. Hắn đánh giá cô gái gầy gò, tóc vàng hoay, rồi nhìn Đông Ngậm Hoan, người có năm phần tương tự với hắn và phu nhân. Hắn cười lạnh trong lòng, bản tông chủ hiểu rằng ngươi oán hận vi sư vì đã trục xuất các ngươi khỏi sư môn. Nhưng hành động hôm nay của ngươi chẳng khác nào một trò hề. Nếu ngươi tiếp tục gây rối, đừng trách vi sư không niệm tình xưa. Thủy Thiên Nhạn có ánh mắt kiên định. Đối với những lời đó, nàng không hề phẫn nộ hay mất bình tĩnh, mà chỉ hỏi. Vậy cho hỏi, tông chủ Thiên Diễn Tông, ngươi không nhận Đông Uyển Bạch là con gái của ngươi, thật sao? Đúng. Đông Lương Bình chỉ cảm thấy buồn cười, như thể chỉ chờ có được câu trả lời này. Thủy Thiên Nhạn nhìn về phía các tông chủ của các tông môn khác nói, đây là lời tông chủ Thiên Diễn Tông đã nói. Hôm nay ta đại diện cho Vô Nguyên Tông, xin các tông chủ làm chứng. Thủy Thiên Nhạn nắm lấy tay Đông Uyển Bạch, từng chữ tuyên bố với tất cả mọi người. Từ nay về sau, Đông Uyển Bạch và Thiên Diễn Tông không còn bất cứ quan hệ nào. Đông Uyển Bạch đứng trên thân kiếm của Thủy Thiên Nhạn, ánh mắt của nàng hướng về phía trước. Từng đoạn phụ đề lướt qua, nhảy nhót đi, nhảy nhót đi. Chẳng mấy ngày nữa Long Ngạo Thiên Nam chính sẽ xông đến tiêu diệt toàn bộ tông môn các người. Phản phái thì là phản phái thật, nhưng các người có thấy nhị sư tỷ này cũng xinh đẹp đấy chứ? Nực cười, xem xét cậu là tân binh rồi, đừng thấy Vô Nguyên Tông toàn một lũ phản phái, nhưng về nhan sắc thì một người hơn một người đấy. Đúng đúng, nhất là đại sư tỷ phong hoa tuyệt đại kia, đó mới là IEDS, đảm đương nhan sắc toàn chuyện. Thấy họ càng nói càng quá, Đông Uyển Bạch cục mắt không muốn nhìn nữa. Trong lòng nàng giờ phút này chỉ có một suy nghĩ, ấy là phản ứng của phụ đề vào khoảnh khắc này dường như những gì họ đã từng nói. Ừm, liếm cẩu, không sai, chính là liếm cẩu. Liếm chính cái người mà họ thỉnh thoảng lại lôi ra để phỉ nổ. Đại phản phái lớn nhất, đại sư tỷ. Những dòng phụ đề kỳ lạ này bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của Đông Uyển Bạch 3 tháng trước. Ban đầu họ chửi rủa nàng là ma nữ, đáng chết các kiểu. Sau đó, họ mới dần bình tĩnh lại và xuất hiện những lời hữu ích với nàng. Từ những dòng chữ này, Đông Uyển Bạch đại khái hiểu rằng đây là một thế giới tu tiên mệnh ta không do trời. Và nàng, Đông Uyển Bạch, là một pháo hôi lớn nhất trong đó. Một nữ phụ độc ác, khi còn nhỏ bị ném vào ma vực, từ cam đoạ lạc bắt đầu tu ma và trở thành một ma tu. Đã thế nàng còn muốn cướp đoạt phụ mẫu của nữ chính, chính là Đông Ngậm Hoan, và ve vãn nam nhân của nữ chính, một tên Long Ngạo Thiên chính hiệu. Nữ chính dĩ nhiên không thể nhịn, cầm lấy pháp khí bản mệnh của mình, chiếc đàn tỳ bà đỏ thẫm, vẩy cho nàng một trận tơi bời, trực tiếp khiến nàng thất khiếu chảy máu, đau đớn đến chết. Đó chính là cuộc đời của Đông Uyển Bạch trong thế giới này. Theo như phụ đề tổng kết thì pháo hôi thì nên có kết cục như vậy. Nhìn pháo hôi mà đáng lẽ phải có kết cục đó, bản thân nàng tuyệt đối không cam chịu. Đông Uyển Bạch không khỏi thở dài. Tuy rằng nàng đã bị ném vào ma vực 10 năm, nhưng nàng không hề quên những ký ức trước đây. Tông chủ và phu nhân Thiên Diễn Tông đích thực là cha mẹ ruột của nàng. Vậy thì sao lại thành nàng cướp đoạt cha mẹ của nữ chính? Thấy Đông Uyển Bạch thở dài phía sau, Thủy Thiên Nhạn tưởng nàng đang khổ sở. Nàng nắm chặt tay Đông Uyển Bạch, cảm nhận được sự cứng ngắc của nàng. Thủy Thiên Nhạn an ủi nói, không sao đâu tiểu Bạch, phụ thân không biết điều như vậy. Không cần cũng được. Tốt tiểu Bạch. Đông Uyển Bạch rút tay mình về. Ngươi là ai? Sao ngươi lại xuất hiện ở cửa ma vực? Đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Thủy Thiên Nhạn sau khi bỏ ra khỏi ma vực. Khi nàng cố hết sức bỏ ra khỏi ma vực, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị người phụ nữ này dẫn đến Thiên Diễn Tông, và sau đó bắt đầu một loạt thao tác. Ta là nhị sư tỷ của ngươi, Thủy Thiên Nhạn. Đông Uyển Bạch nhìn mái tóc xanh tung bay trong gió, nhìn bộ áo đỏ của nàng, ký ức thời thơ ấu tràn về. Cô bé còn rất nhỏ, cầm que kẹo mua ở dưới núi không ngừng dụ dỗ nàng, vừa ăn kẹo vừa lè lưỡi chơi nàng. Đến giờ Đông Uyển Bạch vẫn cảm thấy rất khó chịu với hành vi đáng ghét đó, cho nên nàng không có tâm trạng nói, ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Ý à, ngươi không phải nhị sư tỷ của ta. Đúng vậy, cho nên ngươi cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với Đông Lương Bình. Từ nay về sau ngươi là thập nhị sư muội của Vô Nguyên Tông. Thủy Thiên Nhạn nói vô cùng thẳng thắn. Cái gì? Ngươi đường đường là các chủ Thiên Cơ Các, vậy mà lại nhận người khác làm chủ? Tiện nhân! Mộng Thiên Diễn lập tức vung tay, đánh Mộng Thương Nguyệt một bạt tai từ xa. Cái quạt trong tay nàng văng ra, rơi xuống đất. Ngay sau đó, hắn lại vồ lấy Mộng Thương Nguyệt từ xa, hút nàng vào trong tay, nói: "Chủ nhân của ngươi là ai?" Dù hắn không từ thủ đoạn trong tu luyện, nhưng không có nghĩa là hắn không trung thành với Thiên Cơ Các. Việc cả Thiên Cơ Các rơi vào tay kẻ khác, bị người khác khống chế khiến Mộng Thiên Diễn vô cùng phẫn nộ. "Chủ nhân của ta ư? Ngươi sẽ sớm được gặp thôi. Hãy trân trọng những giây phút ít ỏi còn lại đi." Mộng Thương Nguyệt biết mình không thể phản kháng, nhưng Mộng Thiên Diễn cũng không thể giết nàng. Chỉ cần tính mạng nàng bị đe dọa, thủ đoạn Quân Lang Thiên lưu lại trên người nàng sẽ lập tức phát động. "Ồn ào." "Hừ." Mộng Thiên Diễn vung tay ném Mộng Thương Nguyệt vào tường. "Bản đế cho ngươi 3 ngày, tốt nhất bảo chủ nhân ngươi đến đây, bản đế sẽ ở đây chờ hắn. Nếu đến chậm, bản đế sẽ đoạt lấy thân thể ngươi." Mộng Thiên Diễn khoanh chân ngồi xuống đại điện, nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn Mộng Thương Nguyệt gọi chủ nhân đến để tiêu diệt kẻ đó. Việc dám nhúng chàm Thiên Cơ Các của hắn là điều không thể tha thứ. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ lột ra rút gân tên chủ nhân tiện nhân đó, phong ấn linh hồn vào tượng gỗ, để hắn ngày đêm sám hối, vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn về phần tiện nhân này, hắn sẽ vất kiệt giá trị cuối cùng của nàng. Hy vọng khi chủ nhân ta đến, ngươi vẫn còn dám nói như vậy. Mộng Thương Nguyệt tin rằng chủ nhân đã biết tình cảnh của nàng và sẽ sớm đến thôi. Hơn nữa, dù chủ nhân không đến, với thủ đoạn Quân Lang Thiên đã lưu lại trên người, nàng cũng không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là, nàng không biết rằng Quân Lang Thiên đang cùng Cơ Tuyết Lạc và những người khác thưởng thức thanh đại bảo kiếm mới đạt được, nên tạm thời chưa để ý đến nàng. Dù sao, thủ đoạn hắn lưu lại trên người Mộng Thương Nguyệt đủ để đối phó tình huống hiện tại. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì. Xem ra chủ nhân của ngươi đã bỏ rơi ngươi rồi, không đến cứu ngươi. Mộng Thiên Diễn mở mắt, trên mặt lộ vẻ trêu tức. Hắn muốn xem Mộng Thương Nguyệt sẽ tức giận thế nào, nhưng hắn thất vọng. Đối phương không hề oán hận hay tức giận vì chủ nhân không đến, ngược lại rất bình tĩnh. Chủ nhân không đến chắc chắn là vì có việc riêng, ta không trách người. Hơn nữa, dù chủ nhân ta không đến, ngươi cũng không thể làm gì ta. Mộng Thương Nguyệt nói với giọng bình thản, không hề có chút thất vọng nào. Điều này khiến Mộng Thiên Diễn có chút phát điên. Đã ngươi tin tưởng chủ nhân ngươi như vậy, vậy thì đến lúc đó bản đế sẽ cho ngươi thấy chủ nhân ngươi quỳ dưới chân bản đế cầu xin tha thứ. Mộng Thiên Diễn hừ lạnh, nhìn về phía Mộng Thương Nguyệt. Bây giờ là lúc ngươi dâng hiến thân thể mình. Mộng Thiên Diễn nóng lòng muốn hấp thụ bản nguyên thần diễn thiên cơ thể trong Mộng Thương Nguyệt. Bí pháp duy nhất hắn biết là song tú để hấp thụ sức mạnh bản nguyên thể chất của người khác. Ngay khi Mộng Thiên Diễn chuẩn bị hành động, một bóng người lặng lẽ xuất hiện trong phòng. Mộng Thương Nguyệt thoáng vui mừng, lập tức quỳ xuống. Nô tỳ bái kiến chủ nhân. Đứng lên đi. Quân Lăng Thiên phất tay, Mộng Thương Nguyệt được nâng dậy, thương thế trên người cũng biến mất ngay lập tức. Thủ đoạn này khiến đồng tử Mộng Thiên Diễn co lại. Khi cảm nhận được khí tức trên người Quân Lăng Thiên, hắn càng kinh hãi đến quên cả hành động. Người đứng trước mặt hắn rõ ràng là vị tiên nhân của Quân gia. Chủ nhân ngươi là tiên nhân ư? Ngươi sao không nói sớm? Mộng Thiên Diễn lộ vẻ mặt khổ sở. Hắn không ngờ thế giới lại nhỏ bé đến vậy, đến mức tùy tiện trêu chọc một người cũng là nhân vật hắn không thể đắc tội. Thảo nào hắn không thể báo trước tai họa. Tu vi đối phương quá cao, hắn không thể đoán được chút nào. Vậy, nếu ta nói tất cả chỉ là hiểu lầm, ngài có tin không? Mộng Thiên Diễn cười khổ. Thực ra chính hắn cũng không tin điều đó, nhưng hắn vẫn muốn giải thích. Biết đâu lại qua mặt được. Nếu không được, hắn cũng có thể nhận chủ như Mộng Thương Nguyệt. Nhưng đó là hạ sách. Hắn không muốn vận mệnh của mình nằm trong tay người khác. Ừm. Bản tôn biết đó chỉ là hiểu lầm. Quân Lăng Thiên gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Việc quấy rầy hắn và nương tử xem kiếm đã là một chuyện, lại còn dám nhòm ngó đến tiểu la lị lông trắng nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người của hắn. Tên tiểu tử này đúng là thọ tinh ăn thạch tín, chán sống. Thật sao? Đúng là hiểu lầm. Mộng Thiên Diễn vui mừng khi Quân Lăng Thiên tin lời mình. Nhưng ngay sau đó, một chiếc giày đại đế cỡ 43 đã tiếp xúc thân mật với mặt hắn. Hiểu lầm á? Ta cho ngươi hiểu lầm. Người ra tay không ai khác ngoài Quân Lăng Thiên. Mộng Thiên Diễn nhận ra rằng xung quanh hắn đã bị phong tỏa, không có đường trốn thoát. Quân Lăng Thiên tự mình dẫm mạnh lên mặt Mộng Thiên Diễn, vừa dẫm vừa mắng. Trong hắn chẳng khác gì một tên côn đồ đường phố. Mộng Thương Nguyệt che miệng cười khúc khích khi chứng kiến cảnh này. Nàng chưa từng thấy chủ nhân mình như vậy. Trước đây, người luôn cao cao tại thượng. Chỉ có lúc này nàng mới cảm thấy chủ nhân mình thật sự. Ầm háp, Mộng Thiên Diễn dưới chân Quân Lăng Thiên đã máu me be bét, đầu biến thành một bãi thịt nát, nhưng hắn chỉ bị thương nhẹ, có thể hồi phục nhanh chóng. Vì vậy, Mộng Thiên Diễn không phản kháng, cũng không thể phản kháng. Hắn chỉ hy vọng Quân Lăng Thiên bớt giận và tha cho hắn một mạng. Nhưng rõ ràng, hắn đã nghĩ quá nhiều. Vài cú đạp chắc chắn không thể hả giận. Quân Lăng Thiên đột nhiên lấy ra một đám linh hỏa. Rõ ràng là U Minh Địa Tâm Hỏa. Không. Đừng mà. thấy U Minh Địa tâm hỏa. Mộng Thiên Diễn biết sự việc không đơn giản, vì tiên nhân lão tổ của Quân gia muốn giết hắn. Xin đừng giết ta, ta có thể nhận ngươi làm chủ. Mộng Thiên Diễn miễn cưỡng mở miệng. Từ nay về sau, hắn phải sống cuộc đời ăn nhờ ở đậu, sinh tử do người khác định đoạt. Ai mà cam tâm? À, có người cam tâm tình nguyện. Người đó đang đứng bên cạnh cười kìa. Nhận bản tôn làm chủ. Bản tôn không thiếu người hầu. Thiếu ngươi chắc. Ngươi cứ chết đi cho bản tôn. Quân Lăng Thiên nói xong, tung hết U Minh Địa tâm hỏa lên người Mộng Thiên Diễn. Trong khoảnh khắc, Mộng Thiên Diễn giữa những tiếng kêu thảm tuyệt vọng dần dần tan biến thành một bãi tro tàn. Đinh, chúc mừng ký chủ đã đánh giết khí vận chi tử Mộng Thiên Diễn, cướp đoạt khí vận giá trị 70.000, nhận được ban thưởng thiên đạo toái phiến XC1, thời gian bản nguyên toái phiến XC1, không gian bản nguyên toái phiến XC1, thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên. Chủ nhân, Mộng Thương Nguyệt trong lòng trào dâng một khát khao mãnh liệt. Nàng muốn được xà vào lòng Quân Lăng Thiên như Cố Tiên Nhi, nhưng lý trí mách bảo nàng không thể. Tốt rồi, mọi chuyện qua rồi. Quân Lăng Thiên chiều mến vuốt nhẹ mái tóc Mộng Thương Nguyệt. Nàng khẽ cười, tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này. Đúng lúc ấy, một đầu khí vận kim long bỗng nhiên từ hư không chu ra, lao thẳng vào cơ thể Mộng Thương Nguyệt. Con kim long này không ai khác, chính là khí vận kim long của Thiên Cơ Các. Việc nó tiến vào cơ thể nàng đồng nghĩa với việc công nhận nàng, trao cho nàng quyền đại diện Thiên Cơ Các tham gia vào cuộc chiến đoạt khí vận sắp tới. A, cảm nhận được khí vận kim long nhập thể, Mộng Thương Nguyệt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Với tu vi hiện tại mới chỉ đạt đến thánh hoàng cảnh, việc tham gia khí vận tranh đoạt chiến khó mà mang lại thứ hạng cao. Hơn nữa, điều này còn có thể kéo lùi cảnh giới chiến đấu, khiến chủ nhân của nàng không thể phát huy hết lợi thế vốn có. Vì vậy, Mộng Thương Nguyệt nhìn Quân Lăng Thiên, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Muốn nói lại thôi, ta biết ngươi muốn nói gì. Khí vận kim long đã chọn ngươi, vậy thì hãy thay mặt Thiên Cơ Các tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt khí vận lần này đi. Quân Lăng Thiên khích lệ nàng. Dù sao, đến lúc đó hắn sẽ tiêu diệt toàn bộ khí vận chi tử. Mộng Thương Nguyệt hẳn là cũng có thể giành được một thứ hạng không tồi. Vâng, ta nghe theo chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu. Tốt, ta cũng cần phải trở về. Những đan dược này ngươi hãy cầm lấy. Ngoài ra, thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên này ngươi cũng hấp thu đi. Quân Lăng Thiên lấy từ hệ thống thần diễn cấm kỵ thể bản nguyên, trao cho Mộng Thương Nguyệt. Hắn tin chắc rằng, sau khi hấp thu thể chất tương đồng này, Mộng Thương Nguyệt chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể gặp được những niềm vui bất ngờ. Cảm ơn chủ nhân. Mộng Thương Nguyệt kính cẩn nhận lấy những vật phẩm mà Quân Lăng Thiên ban thưởng. Và ngay lúc đó, thân hình Quân Lăng Thiên dần nhạt đi, biến mất ngay tại chỗ. Cung tiễn chủ nhân, Mộng Thương Nguyệt lại một lần nữa quỳ lại. Một lúc lâu sau, nàng mới đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra thế giới bên ngoài. Tâm tư bay bổng, hướng mà nàng nhìn, rõ ràng là vị trí của Quân gia. Chủ nhân, dù tương lai ra sao, ta vẫn luôn muốn đứng về phía ngươi. Mộng Thương Nguyệt khẽ thì thầm, rồi lập tức đứng dậy, bắt đầu tu luyện. Trong khi đó, Quân Lăng Thiên, người mà nàng luôn tâm niệm, đang trên đường trở về Quân gia. Không lâu sau khi hắn trở về gia tộc, quản gia đột nhiên đến tìm, trao cho hắn một phong thư mời. Thiếu chủ, đây là thư mời do cửu quan vương Lý Hạo Dương gửi đến, mời những đại diện gia tộc tham gia vào cuộc chiến tranh đoạt khí vận lần này. Bản thảo đang được bổ sung, xin chờ đợi. Cảnh Vương Cung, nơi trốn quen thuộc mà xa lạ. Cảnh Nhạc đã trở về, việc hắn được đưa lên ngôi cao, vấp phải sự phản đối của văn võ bá quan. Bùi Hoài xuất ra di chiếu, lớn tiếng đọc: Hoàng trưởng tử lưu đày đã nhiều năm, hắn sao xứng với ngôi vị cao quý. Tả tướng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào Cảnh Nhạc đang mặc long bào, dù là nam tử nhưng lại mang dáng vẻ yểu điệu như nữ nhi, giờ phút này đang uể oải dựa vào long ỷ, đâu có nửa phần uy áp của bậc đế vương. Thái tử tuy đã si ngốc, nhưng vẫn còn những vị hoàng tử khác mà. Bùi Hoài khẽ cười, nhìn về phía Tả tướng nói: Ngươi đang chất vấn di chiếu của tiên đế. Thần không dám. Sắc mặt Tả tướng đông cứng, chậm rãi cúi người. Là di chiếu thật hay chỉ là thủ đoạn của Bùi Hoài, một kẻ thiến người, ai mà biết được. Cảnh Nhạc đăng cơ trong triều, những tiếng nói phản đối tuy không ngớt, nhưng cuối cùng chẳng ai dám nghi ngờ di chiếu. Về phần Cảnh Nhạc, sau lần đầu lên triều chiếu lệnh, hắn dường như không còn muốn động đậy nữa. Đối với điều này, Bùi Hoài vô cùng hài lòng, nhưng những đại thần khác chỉ còn biết than trời: Cảnh quốc ta át vong a. Trong những ngày ở Cảnh Vương Cung, Cảnh Nhạc đã đi qua từng ngóc ngách quen thuộc, những nơi mà hắn còn chút ấn tượng. Khi bước vào lãnh cung, nhìn trốn quạnh hiu không một bóng người, Cảnh Nhạc khẽ cười: Mama, còn nhớ những ngày tháng chúng ta nương tựa lẫn nhau ở đây không? Lý Mama nhìn lãnh cung, cái lạnh lẽo nơi đây khiến bà rùng mình. Bề hạ, chúng ta đi nơi khác dạo chơi đi. 7 năm trước, khi thân phận nam nhi của Cảnh Nhạc bị phát hiện, mẹ ruột của hắn, tức Hiền Phi, đã bị giam cầm. Cảnh Nhạc bị ném vào lãnh cung, chịu cảnh khổ sở suốt mấy tháng. cho đến khi Tiên Hoàng điều tra rõ chân tướng sự việc, Hiền Phi và cả gia tộc bị xử trảm. Cảnh Nhạc, vì còn nhỏ tuổi, nên chỉ bị lưu đày. Cảnh Nhạc không nghe lời Lý Mama, mà đẩy cánh cửa lãnh cung. Một tiếng két chói tai vang lên. Hắn vốn tưởng rằng lãnh cung đã bị bỏ hoang từ lâu, sẽ không có ai. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một thiếu niên gầy gò ôm một quả bóng lao ra. Lý Mama vô thức muốn bảo vệ Cảnh Nhạc, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, cứ thế đâm sầm vào Cảnh Nhạc. Thiếu niên ngã ngồi xuống đất, quả bóng trong tay cũng văng ra xa. Còn Cảnh Nhạc đứng im không động, bóng lại lăn mất rồi. Thiếu niên chỉ hướng quả bóng rồi bò lồm cồm về phía nó. Đôi mắt Cảnh Nhạc chăm chú đánh giá đối phương. 7 năm không gặp, nhiều người Cảnh Nhạc đã không còn nhớ rõ, nhưng chiếc ngọc bội long văn bên hông đối phương đã tiết lộ thân phận của hắn. Lý Mama tỏ vẻ tức giận, quát lớn: "Ngươi là nô tài ở đâu ra?" Lời còn chưa dứt, Cảnh Nhạc đã ngăn tay Lý Mama, tiến đến trước mặt thiếu niên, không để ý đến bộ y phục dơ dáy bẩn thỉu của hắn, tự tay đỡ hắn dậy. Thiếu niên trước mặt chính là vị thái tử, người nhỏ hơn Cảnh Nhạc 1 tuổi, Cảnh Vô Ưu. Thực ra, dù là Cảnh Nhạc hay Cảnh Vô Ưu, sự xuất hiện của họ đều được kỳ vọng, nhưng đáng tiếc, cả hai đều không có một kết cục tốt đẹp. Hắn bị lưu đày, Cảnh Vô Ưu thì trở nên si ngốc. Hiện tại, hắn đã trở về, còn Cảnh Vô Ưu vẫn ngây ngốc như xưa. Vậy nên, có thể nói, Cảnh Nhạc vẫn còn may mắn. Bóng. Cảnh Vô Ưu chỉ vào tay mình, rồi lại chỉ vào cánh cửa lớn của lãnh cung. Cửa bị người xấu đóng lại. Ta. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Cảnh Vô Ưu phải cố gắng lắm mới diễn đạt được. Nhưng Cảnh Nhạc đã hiểu. Hắn không mấy hứng thú với việc ai đã nhốt Cảnh Vô Ưu trong lãnh cung, mà chỉ muốn đích thân đưa Cảnh Vô Ưu trở về, gặp mặt Tiên Hoàng hậu. Bây giờ nên gọi là Thái hậu mới đúng, giống như hắn, chỉ là trên danh nghĩa. Cảnh Nhạc chợt nảy sinh hứng thú muốn gặp Thái hậu một lần. Khi Cảnh Nhạc đưa Cảnh Vô Ưu trở về, Thái hậu đang thảnh thơi thưởng trà trong sân, thấy con trai mình trở về với bộ dạng nhếch nhác, bà cũng không có nhiều phản ứng, chỉ sai hạ nhân đưa hắn đi tắm rửa. Thái hậu nhìn Cảnh Nhạc đang mặc long bào, khẽ giễu cợt: 7 năm, ngươi cuối cùng vẫn còn sống mà trở về. Thái hậu cho lui hết cung nhân. Cảnh Nhạc cũng bảo Lý Mama lui xuống. Việc Thái Dương thần quân Lý Hạo Dương để ý đến Thái Âm thần nữ, rất nhiều người đều biết rõ. Hơn nữa, hắn đã không chỉ một lần theo đuổi nàng một cách mãnh liệt, nhưng cuối cùng đều thất bại. Đồng thời, còn có một lời đồn rằng, chỉ cần có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm từ tay Nguyệt Thiền, Nguyệt Thiền sẽ nhận người đó làm chủ. Đến lúc đó, dù làm nô lệ hay làm người hầu, thậm chí muốn thân thể của nàng cũng chỉ là một lời. Không biết chừng, lần thịnh hội này Nguyệt Thiền thần nữ nhất định sẽ mang Tử Thanh Tiên kiếm của mình đến. Đến lúc đó, nếu ta có thể rút được nó, vậy thì một vị tử đệ của đại thế lực nào đó trong lòng đã nảy sinh những tưởng tượng tốt đẹp. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Đi nhanh thôi. Một vị tử đệ khác của đại thế lực vỗ vai hắn, rồi dẫn đầu hướng về phía Phù Tang thần thụ mà đi. Cùng lúc đó, Tam Quan Vương Thần Phạt, Tứ Quan Vương Đổ Sát và những người khác cũng đã đến. Ngoài ra, còn có Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng. Tuy nhiên, hai người này không phải đại diện của Thiên Linh tộc lần này, mà chỉ được lão tổ đang ngủ say để mắt tới, mang đến để xem chút việc đời. Dù sao, Lục Trường Sinh hiện tại mới chỉ có tu vi Thánh Vương cảnh, nhưng ở độ tuổi mười mấy đã đạt tới Thánh Vương cảnh, khiến người ta không khỏi cảm thán thiên phú yêu nghiệt đến cùng cực của kẻ này. Vào giờ khắc này, bên trong Phù Tang giới, các khí vận chi tử của đại thế lực hoặc các lão tổ đại diện tham gia tranh đoạt khí vận đều đã đến đông đủ. Đúng lúc này, một nữ tử tuyệt mỹ mang mạng che mặt, như cửu thiên thần nữ chậm rãi hạ xuống, rồi ngồi vào bàn thuộc về nàng, là Nguyệt Thiền thần nữ. Nhìn tư thái và dung mạo của Nguyệt Thiền lúc này, dù bị mạng che mặt che lấp, cũng khiến mọi người không khỏi xao xuyến. Dù sao, chỉ cần nhìn lướt qua vầng trán, có thể thấy Nguyệt Thiền thần nữ tuyệt đối là một tuyệt thế giai nhân. Đều nói Nguyệt Thiền thần nữ dung mạo tuyệt thế, hôm nay xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ một cái liếc mắt, mọi người đã bị nàng thu hút ánh nhìn. Khó trách Thái Dương thần quân hết sức truy cầu mấy chục vạn năm, nguyên lai lại tuyệt sắc đến thế. Nghe nói Nguyệt Thiền thần nữ mỗi lần tham gia yến hội đều mang theo Tử Thanh Tiên kiếm của mình, là để tìm kiếm chủ nhân. Không biết ta có thể rút được không? Mọi người đã mong chờ màn rút kiếm tiếp theo. Vì nếu thực sự có thể rút ra, vậy thì mình chính là chủ nhân của Nguyệt Thiền thần nữ. Đến lúc đó, chẳng lẽ có thể thỏa thích sai khiến Nguyệt Thiền? Giờ khắc này, sắc mặt Nguyệt Thiền cũng vô cùng phức tạp. Vì ngay vừa rồi, Tử Thanh Tiên kiếm trong tay nàng vậy mà sinh ra dị động. Điều này cho thấy, trong yến hội hôm nay lại có chủ nhân tương lai của nàng. Sẽ là ai? Nguyệt Thiền nhìn xung quanh một lượt, nhưng không phát hiện ra người nào có khả năng. Nhưng đúng lúc này, Quân Lăng Thiên mang theo Cơ Tuyết Lạc và Lục Trường Sinh của Thiên Linh tộc tiến vào đại điện yến hội, là quân gia thiếu chủ Quân Lăng Thiên. Mọi người lập tức nhận ra thân phận của Quân Lăng Thiên. Dù sao, danh tiếng của quân gia hiện tại đang rất thịnh, không ai muốn đắc tội. Khi mọi người thấy Cơ Tuyết Lạc bên cạnh Quân Lăng Thiên, mắt ai nấy đều sáng lên. Lại thêm một tuyệt thế mỹ nhân không hề thua kém Thái Âm thần nữ Nguyệt Thiền. Người bên cạnh Quân Lăng Thiên là ai vậy? Một thiên kiêu không biết Cơ Tuyết Lạc lên tiếng hỏi. Đó là thê tử của Quân gia thiếu chủ, Cơ Tuyết Lạc, thần nữ của Thái Cổ thần tộc. A, à, đã gả cho Quân Lăng Thiên tiểu tử kia rồi sao? Đáng tiếc. Một số thiên kiêu tức hận lắc đầu. Tuy nhiên, có người lại nhìn Cơ Tuyết Lạc thật sâu, không biết có phải là có ý nghĩ khác hay không. Tiểu tử kia mới 12-13 tuổi, tu vi đã đạt tới thánh vương cảnh. Tiểu nữ hài kia hình như cũng tầm tuổi tiểu tử kia. Lúc này, có người chú ý đến Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng, hai vị thiên tài tuyệt thế danh truyền thiên linh vực. Hai người đó là hai người có thiên phú mạnh nhất của thiên linh tộc, được vinh danh là yêu nghiệt song sinh của thiên linh tộc. Thì ra là hai người bọn họ. Xem ra thiên linh tộc cũng là nhân tài đông đúc, mặc dù tu vi của Lục Trường Sinh không bằng bọn họ, nhưng thiên phú tu luyện của hai người đã được họ tán thành. Giờ khắc này, ánh mắt của Nguyệt Thiền cũng rời rạc, hướng về phía Quân Lăng Thiên vừa mới đến. Chủ nhân tương lai của ta lại là một trong số họ sao? Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thiền khẽ chớp, rồi lập tức thu hồi lại. Chủ nhân của nàng là ai? Đợi lát nữa rút kiếm tự nhiên sẽ biết. Quân Lăng Thiên thì đầu ong ong. Toàn bộ đều là âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ Nguyệt Thiền. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lý Hạo Dương. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Thần Phạt. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Đồ Sát. Đinh, phát hiện khí vận chi tử. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên liên tục, khiến Quân Lăng Thiên vẫn còn đang suy nghĩ. Rõ ràng, yến hội phù tang giới này có quá nhiều khí vận chi tử, xem ra đợi đến lúc tranh đoạt khí vận sẽ có trò hay. Quân Lăng Thiên cười đầy ẩn ý, Lục Chỉ Ngưng ngồi bên dưới lại thỉnh thoảng liếc trộm Quân Lăng Thiên, hắn vẫn hấp dẫn như vậy, khí chất không hề thay đổi. Lục Chỉ Ngưng hiện tại đã 13 tuổi, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không biết có phải do thành thục sớm hay không, hiện tại đã trưởng thành như một người lớn, dáng người cũng đã có chút quy mô. Ừm. Quân Lăng Thiên phát giác có người nhìn lén mình, rồi quét mắt nhìn tới, nhưng người kia lập tức cúi đầu. Ta không quen tiểu nha đầu này, sao nàng cứ nhìn ta mãi? Quân Lăng Thiên có chút khó hiểu, nhưng dứt khoát không nghĩ nữa. Đúng lúc này, nhiệt độ toàn bộ hội trường bỗng nhiên tăng lên kịch liệt. Ngay sau đó, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một tiểu thái dương và đang nhanh chóng tiến lại gần. Khi đến gần một khoảng cách nhất định, mọi người mới phát hiện bên trong có một hư ảnh tam túc kim ô, là thái dương thần quân Lý Hạo Dương tới. Có người nhận ra thân phận người đến, rõ ràng là người tổ chức yến hội lần này, thái dương thần quân Lý Hạo Dương. Nghe đồn thái dương thần quân Lý Hạo Dương là tam túc kim ô cuối cùng giữa thiên địa, nắm trong tay thiên địa linh hỏa kinh khủng thái dương thần hỏa. Xem ra lời đồn không phải giả, một thiên kiêu của đại thế lực không khỏi cảm khái nói. Đợi đến khi Lý Hạo Dương đến gần địa điểm tổ chức yến hội, dần dần hiện ra thân hình, chỉ thấy hắn mặt như quan ngọc, khí chất phi phàm, toàn thân có thái dương thần hỏa quấn quanh, đồng thời trong mi tâm còn có một ký hiệu thái dương, toàn thân khí thế uy nghiêm và bá đạo. Chư vị, hoan nghênh đến phù tăng giới của bản quân làm khách. Mặc dù nói chư vị, nhưng ánh mắt của Lý Hạo Dương không hề rời khỏi Nguyệt Thiền. Hắn cứ nhìn Nguyệt Thiền một cách trần trụi như vậy, cực kỳ xâm lược và thể hiện ý muốn sở hữu. Hắn muốn có được Nguyệt Thiền không chỉ vì thèm khát thân thể nàng, mà còn vì nàng chính là bản nguyên tinh khí của Thái Âm tinh biến thành. Nếu có thể cùng nàng song tu, điều hòa âm dương, có thể giúp hắn nhanh chóng tiến giai. Dù sao bọn hắn, một người chí dương, một người chí âm, nếu kết hợp thì đối với tu luyện của cả hai bên đều rất có ích lợi. Thế mà Thái Âm thần nữ Nguyệt Thiền này lại như uống nhầm thuốc, sống chết không đồng ý. Nàng còn nói chỉ có ai rút được thanh tử thanh tiên kiếm của nàng thì nàng mới nhận làm chủ, đến lúc đó có thể tùy ý sai khiến nàng. Nhưng thanh kiếm kia Lý Hạo Dương đã thử vô số lần, căn bản không thể nào rút ra được. Hơn nữa, không biết thanh kiếm kia làm bằng vật liệu gì mà ngay cả Thái Dương thần hỏa của hắn cũng không làm gì được. Nhưng lần này tu vi của hắn lại có bước tiến mới, hắn không tin mình vẫn không nổ ra được nó. Nếu vẫn không rút được, hắn có lẽ sẽ không còn ôn tồn như vậy nữa. Đến lúc đó chỉ có thể dùng vũ lực bức Nguyệt Thiền vào khuôn khổ. Thái Dương thần quân khách khí. Mọi người ở đó đều cười đáp lại một câu. Dù sao đối phương không chỉ là Thái Dương thần quân, mà còn là Cửu Quan Vương, một tồn tại đại đế cảnh viên mãn. Lý Hạo Dương thấy mọi người đã đến đông đủ, liền vỗ tay một cái. Mấy vị thị nữ tạm thời được gọi đến lập tức nhu thuận bưng lên từng phần linh quả và rượu ngon. Trong đó, một loại quả có năng lượng nóng rực kỳ dị tỏa ra, không khỏi khiến mọi người chú ý. Đây chẳng lẽ là đặc sản của Thái Dương Tinh, xí dương quả sao? Nghe đồn cây xí dương quả 3.000 năm mới nở hoa một lần, 3.000 năm mới kết trái. Là loại thiên địa linh vật hiếm có, chỉ cần ăn một miếng là có thể rửa trừ tạp chất trong cơ thể, gia tăng 3.000 năm tuổi thọ, đồng thời có hiệu quả tiêu trừ tâm ma. Một tu sĩ biết về xí dương quả giải thích một cách say sưa. Cái gì? Gia tăng 3.000 năm tuổi thọ, còn có thể tiêu trừ tâm ma. Nghe được lời giải thích này, một số yêu nghiệt thiên kiêu chưa từng ăn xí dương quả đều không nhịn được nuốt nước bọt trong bóng tối. Linh quả như thế đang ở ngay trước mắt, làm sao bọn họ không thèm thuồng cho được. Ha ha ha, Thái Dương thần quân vậy mà đem thứ chân quý như thế ra chiêu đãi chúng ta. Quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Một thiên kiêu vội vàng nịnh nọt, khiến Lý Hạo Dương rất hưởng thụ. Kỳ thật cũng không thần kỳ đến vậy, nhưng cũng xác thực có những công hiệu đó. Lý Hạo Dương đắc ý nhếch mép, còn thỉnh thoảng liếc nhìn Nguyệt Thiền. Nhưng điều khiến hắn khó chịu là Nguyệt Thiền từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn dù chỉ một cái. Ngươi thanh cao, ngươi bất phàm, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta không. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo của mình và hình ảnh Nguyệt Thiền thần phục, Lý Hạo Dương thầm mừng trong lòng. Nguyệt Thiền nhìn những linh quả và rượu ngon trước mặt mà không có chút tâm tư nào, bởi vì tâm trí nàng lúc này đều hướng về chủ nhân tương lai của mình. Chư vị cứ tự nhiên hưởng dụng. Theo lời của Lý Hạo Dương, mọi người lập tức cầm lấy linh quả trên bàn bắt đầu ăn. Một số người lại rót một chút mỹ tử vào chén, chậm rãi nhấm nháp. Loại mỹ tử này lại là chất lỏng của phù tang thần thụ cùng xí dương quả ủ thành. Lúc này, có người phát hiện ngay cả linh tử họ uống cũng không hề đơn giản, thậm chí còn quý hơn cả xí dương quả. Không ngờ Thái Dương thần quân lại đem cả thứ tốt này ra. Không hổ là cửu quan vương, thật là đại khí. Giờ khắc này, rất nhiều người ở đó đều có chút hảo cảm với Thái Dương thần quân này. Dù sao bắt người tay ngắn, ăn người miệng mềm. Không ngờ Thái Dương thần quân lại có nhiều linh vật như vậy. Lục Trường Sinh lúc này trong lòng cũng hơi xúc động, nhưng nghĩ đến kho hệ thống của mình còn vô số bảo bối, hắn cũng không để ý đến mấy thứ sảng xỉn này. Khi mọi người đã uống đến cao hứng, Lý Hạo Dương bỗng nhiên mở miệng với Quân Lăng Thiên. Nghe nói Quân gia thiếu chủ có tài văn chương, thậm chí còn sáng tác cả một tập thơ. Không biết giờ phút này có thể làm một bài thơ cho mọi người nghe được không? Theo lời của Lý Hạo Dương, mọi người ở đó đều hùa theo. Đúng vậy, ta nghe nói Quân gia thiếu chủ được người đời ca tụng là thi tiên. Trước đây ba bước một thơ, khiến cả vùng đất vạn dặm quanh đó đều được bao phủ bởi hạo nhiên chính khí. Lúc này, một yêu nghiệt thiên kiêu khác lên tiếng. Việc bọn họ yêu cầu Quân Lăng Thiên làm thơ đương nhiên là muốn chèn ép đối phương một chút. Dù sao tu vi của hắn nghe nói chỉ có thánh hoàng cảnh. Và gần đây quân gia đưa ra một loạt kế hoạch, đã động chạm đến lợi ích của rất nhiều thế lực. Không biết vì sao gia tộc này lại có một vị tiên nhân lão tổ, khiến họ giận mà không dám nói gì. Hiện tại họ chỉ có thể hạ thấp Quân gia thiếu chủ này để chút giận. Dù sao ta uống rượu, ngươi làm thơ mua vui cho chúng ta, rõ ràng là thấp kém hơn một bậc. Nhưng điều khiến họ không ngờ là Quân Lăng Thiên trực tiếp từ chối thẳng thừng. Không làm. Cái gì? Ngươi? Vì khí vận chi tử kia muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến vị tiên nhân lão tổ của quân gia, hắn lại ngậm miệng lại. Lý Hạo Dương sau khi nghe vậy cũng sững sờ. Hắn không ngờ Quân Lăng Thiên lại có can đảm như vậy. Dù sao hắn là Thái Dương thần quân, cửu quan vương. Ha ha ha. Không hổ là quân gia thiếu chủ, quả nhiên có cá tính. Lý Hạo Dương cũng kiêng dè vị tiên nhân lão tổ của quân gia kia, nên không có ý định làm khó Quân Lăng Thiên nữa. Sau đó, hắn quay sang vị trí của Lục Trường Sinh và mở miệng. Ngươi, tên tiểu tử thiên linh tộc kia, đến múa một bộ quyền pháp cho bản quân mua vui. Thái Dương thần quân bảo ngươi lên đùa nghịch quyền, việc đó thì liên quan gì đến ta? Lục Chỉ Ngưng đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Tiểu tử này sao lại ác tâm đến vậy? Muốn mất mặt cũng lôi kéo ta xuống nước cùng. Ta vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao? Một mình ta đùa nghịch thì hơi thiếu thú vị, cho nên mới muốn ngươi cùng ta chơi chung cho vui. Lục Trường Sinh khiêu khích nhìn Lục Chỉ Ngưng, vẻ mặt đầy hứng thú. Mà lúc này, mọi người ở đây khi chứng kiến cảnh này thì nhất thời cảm thấy có chút không vui. Tiểu tử kia, bảo ngươi đùa nghịch quyền thì nhanh chóng mà đùa đi, sao lại cứ dây dưa lề mề, dày vò mãi thế? Một vị tu sĩ đại đế cảnh sơ kỳ cao mày quát lớn. Ta. Nghe vậy, Lục Trường Sinh tỏ vẻ mặt biệt khuất, nhưng lại không thể mở miệng phản bác. Cách đó không xa, Lục Chỉ Ngưng thấy vậy trong lòng nhất thời cảm thấy thoải mái hơn một chút. Nhưng đúng lúc này, Lý Hạo Dương cũng lên tiếng. Nếu ngươi thấy một mình đơn điệu, vậy thì tốt thôi, cứ để muội muội ngươi làm đối thủ của ngươi vậy. Cái gì? Khóe miệng Lục Chỉ Ngưng vừa mới nở một nụ cười liền im bặt. Sự thật chứng minh, nụ cười sẽ không biến mất, bởi vì nó đã chuyển sang trên mặt Lục Trường Sinh rồi. Thái Dương thần quân đã nói vậy, vậy thì ngươi cũng lên mà lĩnh giáo một phen đi. Vị tu sĩ đại đế trung kỳ của thiên linh tộc cũng lên tiếng, thấy không thể trốn thoát, Lục Chỉ Ngưng đành phải đồng ý. Tuân lệnh, lão tổ. Cứ như vậy, Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng đứng đối diện nhau ở khu vực trung tâm yến hội. Ngay lập tức, cả hai xuất thủ giao chiến cùng nhau, mà mỗi một chiêu, mỗi một thức đều không hề lưu tình, tựa như đối phương là kẻ thù vậy. Con nhỏ này thật đáng ghét, hôm nay ta nhất định phải cho nó một bài học mới được. Lục Trường Sinh nghĩ thầm trong lòng, và đối diện Lục Chỉ Ngưng cũng có suy nghĩ tương tự. Nàng cho rằng, Lục Trường Sinh lúc này căn bản không phải là đệ đệ ruột của nàng, mà chỉ là một lão quái vật đoạt xá sống lại mà thôi. Đệ đệ ruột của nàng có lẽ đã chết rồi. Bí pháp, Phượng Vũ Thiên Biến. Lục Chỉ Ngưng trực tiếp sử dụng bí pháp của thiên linh tộc. Sau lưng nàng, trong nháy mắt mọc ra một đôi vũ rực màu vàng kim, đồng thời khí thế toàn thân liên tục tăng lên, thẳng tiến đến thánh vương cảnh hậu kỳ, cao hơn Lục Trường Sinh hai cấp bậc. Đối diện, Lục Trường Sinh thấy vậy cũng không hề cam tâm tụt lại phía sau. Thần thông, Trường Sinh giới. Theo lời Lục Trường Sinh, quanh thân hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo giới vực thu nhỏ, trực tiếp bao phủ Lục Chỉ Ngưng ở bên trong. Đồng thời, khi ở trong giới vực, công kích, phòng ngự và các năng lực khác của hắn đều tăng lên gấp bội, mà đối diện Lục Chỉ Ngưng lại suy yếu đi mấy phần. Cái này tăng, cái kia giảm, chiến lực của cả hai một lần nữa trở nên cân bằng. Bởi vì địa điểm tổ chức yến hội là ngoài trời, nên khi đánh nhau, thân ảnh cả hai dần dần tăng lên, tiến đến giữa không trung. Dư âm của trận chiến khi quét xuống phía dưới đều bị mọi người ở đây nhẹ nhàng tiêu trừ. Không ngờ thiên linh tộc này lại có đến hai mầm non không tệ. Lý Hạo Dương nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói, có thể được hắn đánh giá một câu không tệ, chứng tỏ thiên phú của Lục Trường Sinh và Lục Chỉ Ngưng thực sự rất mạnh. Tuy thần thông của tiểu tử kia đã tu luyện đến đại thành, nhưng vẫn còn kém một đoạn so với viên mãn. Vì tiểu cô nương kia thi triển bí thuật cũng vậy, có chút hào nhoáng, cốt lõi của bí thuật tu luyện có chút sai lệch. Mọi người ở đó đều soi mói về trận chiến của cả hai. Kỳ thật, ai nấy đều biết, có thể đạt đến trình độ như vậy ở Thánh Vương cảnh đã là người nổi bật rồi. Rất nhiều người trong số họ ban đầu ở Thánh Vương cảnh còn chưa chắc đã làm tốt hơn như vậy. Tuy nhiên, khi trận chiến tiếp tục diễn ra, mọi người rốt cục phát hiện có điều không thích hợp, hai người vậy mà đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Thậm chí, có vài lần cả hai đều suýt chút nữa thì đồng quy vu tận. Điều này khiến vị lão tổ của Quân gia ý thức được có điều không ổn. Sau đó, ông ta quả quyết xuất thủ ngăn lại, tách hai người đang hăng máu ra. Dừng tay, hai người các ngươi muốn làm gì? Muốn đẩy các đại thế lực khác nhìn thiên linh tộc ta mà chê cười sao? Hừ. Cả hai nghe vậy đồng thời hừ lạnh một tiếng, lập tức trở về chỗ ngồi của mình, nhắm mắt điều tức. Xin chư vị thứ lỗi. Vị lão tổ của thiên linh tộc lộ vẻ áy náy với mọi người, rồi cũng trở về chỗ ngồi của mình. Thật không thú vị. Vốn dĩ còn tưởng sẽ được xem một trận kịch hay chứ. Thấy cuộc tranh đấu kết thúc, mọi người ở đó đều lộ vẻ có chút thất vọng. Đúng lúc này, Tam Quan Vương Thần Phạt lên tiếng, nghe danh thái âm thần nữ đã lâu, không biết có thể gỡ xuống khăn che mặt để ta được chiêm ngưỡng dung nhan. Tuy thái âm thần nữ Nguyệt Thiền được vinh dự là đệ nhất mỹ nhân cửu thiên thập địa, nhưng không một ai ở đây đã từng thấy diện mạo thật của nàng. Ngay cả Lý Hạo Dương cũng vậy, bởi vì ngay khi xuất thế, thái âm thần nữ đã mang khăn che mặt, bản thân thực lực lại tuyệt cường, không ai có thể cưỡng ép gỡ khăn che mặt của nàng xuống. Dung nhan của tiểu nữ chỉ có chủ nhân mới được nhìn, khăn che mặt của tiểu nữ cũng chỉ có chủ nhân mới được phép gỡ xuống. Nguyệt Thiền nhàn nhạt mở miệng, giọng nói mang theo vẻ thanh lãnh, như một vị thần nữ cao cao tại thượng, ý tứ rất rõ ràng, chỉ cần ngươi có thể trở thành chủ nhân của nàng, ngươi muốn làm gì cũng được, còn không thì đừng có ý nghĩ hão huyền vô lại. Đã vậy, vậy thì làm thế nào mới có thể trở thành chủ nhân của Nguyệt Thiền tiên tử? Một khí vận chi tử không biết tình hình lên tiếng hỏi. Điều này khiến sắc mặt của Lý Hạo Dương ở vị trí chủ tọa có chút không vui, tuy nhiên hắn không nói gì cả. Rất đơn giản, chỉ cần có thể rút được thanh kiếm này thì có thể trở thành chủ nhân của tiểu nữ. Nguyệt Thiền nói rồi đưa ra thanh kiếm tím của mình. Chỉ thấy thanh kiếm kia bình thường không có gì đặc biệt, cũng không có chỗ nào chói sáng, tựa hồ rất dễ rút, chỉ cần nhổ một cái là có thể lấy ra. Chuyện này còn không dễ sao? Nguyệt Thiền tiên tử cứ đợi đấy, lát nữa ta rút nó ra thì cô đừng hối hận đấy nhé. Một khí vận chi tử không biết nội tình nóng lòng muốn thử, sợ chậm một bước thì cơ hội tốt này sẽ bị người khác cướp mất, mà những người đã biết tình hình, thậm chí đã thử rút kiếm thì lại tỏ vẻ bình tĩnh. Đã từng bọn họ cũng háo hức như vị khí vận chi tử trước mắt, nhưng cuối cùng đều kết thúc trong xấu hổ. Đương nhiên là không, vô luận là ai có thể rút được thanh kiếm này, tiểu nữ đều sẽ nhận người đó làm chủ. Thanh âm thanh lãnh của Nguyệt Thiền vang vọng khắp cả hội trường, khiến những người chưa từng rút kiếm tràn đầy tự tin. Đã vậy, vậy ta xin phép thử trước. Một vị tử đệ của một thế lực lớn chuẩn đế cảnh hậu kỳ bước ra đầu tiên. Nguyệt Thiền thấy vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp ném tử thanh tiên kiếm trong tay ra, cắm cả vỏ kiếm vào trung tâm yến hội. Thanh kiếm này xem ra cũng không có gì đặc biệt cả. Vị tử đệ của thế lực lớn chuẩn đế cảnh kia bước đến trước tử thanh tiên kiếm, ngay lập tức hắn giơ tay nắm lấy chuôi kiếm. Thế nhưng ngay khi tay hắn vừa tiếp xúc với tử thanh tiên kiếm, hắn đã phát hiện mình rơi vào một huyễn cảnh vô biên. Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt lan tràn khắp cơ thể. Giờ khắc này, tu vi trên người hắn hoàn toàn biến mất, giống như một người bình thường rơi xuống một vực thẳm đen ngòm vô cùng. Hoảng sợ chiếm trọn tâm trí hắn. Chỉ là huyễn cảnh mà cũng muốn làm khó ta sao? Phá cho ta. Vị tử đệ của thế lực lớn chuẩn đế cảnh hét lớn một tiếng, cuối cùng cũng phá được sức mạnh của huyễn cảnh. Lên cho ta. Vị chuẩn đế cường giả kia lập tức nắm chặt lấy chuôi kiếm, lăng sức muốn rút nó ra, nhưng dù hắn có dốc hết sức lực thế nào, thanh tiên kiếm kia vẫn không hề nhúc nhích. Dù chỉ là một ly, làm sao có thể như vậy? Hắn không cam tâm, tiếp tục rút kiếm. Lần này hắn trực tiếp dồn toàn bộ 12 phần khí lực vào động tác, khuôn mặt hắn đỏ bừng vì gắng sức, vân xanh nổi lên khắp người, miệng không ngừng gào thét để tăng thêm sức mạnh. Thế nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, Thanh tử thanh tiên kiếm vẫn nằm im bất động. Ngươi có được không đấy? Nếu không được thì đừng phí sức làm trò cười cho thiên hạ nữa. Để chúng ta thử xem. Một vị đại đế sơ kỳ, kẻ mang khí vận chi tử, lên tiếng. Vị tu sĩ chuẩn đế cảnh đang cố rút kiếm nghe vậy, xấu hổ buông tay khỏi chuôi kiếm. Thật mất mặt, hắn thậm chí còn không thể nổ nổi một thanh kiếm. Thanh kiếm này căn bản không thể nào rút ra được. Để vớt vát lại chút thể diện, vị tu sĩ chuẩn đế cảnh lớn tiếng nói vậy. Chẳng qua là ngươi không rút được thôi, đồ phế vật. Lại còn tưởng người khác cũng phế vật như ngươi chắc. Vị đế cảnh sơ kỳ, kẻ mang khí vận chi tử, không chút khách khí đáp trả. Nhưng hắn không hề hay biết rằng câu nói vô tình này đã đắc tội không ít đại lão có mặt ở đó. Bởi vì trong số họ, phàm là tu vi sư đế cảnh hậu kỳ, đều đã từng thử rút kiếm, nhưng chẳng ai thành công. Ngươi, nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc rút nó ra cho mọi người xem đi. Ngươi còn chưa rút được thì có tư cách gì mà nói ta? Vị chuẩn đế cảnh cường giả nhất thời nghẹn lời, đành phải nói vậy. Được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ta sẽ rút nó ra như thế nào. Vị đế cảnh sơ kỳ, kẻ mang khí vận chi tử, tự tin bước lên đài. Đồng thời, ánh mắt hắn vô thức liếc về phía Nguyệt Thiền. Khi nhìn thấy dáng vẻ hoàn mỹ của Nguyệt Thiền, lòng tự tin của hắn tăng lên gấp bội. Thực ra, dáng người và nhan sắc của Nguyệt Thiền không phải là nguyên nhân duy nhất khiến mọi người ở đây đổ xô vào nàng như vịt. Nguyên nhân sâu xa nằm ở thể chất đặc biệt của Nguyệt Thiền. Chỉ cần có được một đêm xuân tiêu với nàng, tu vi chắc chắn sẽ tăng lên nhanh chóng như ngồi tên lửa. Hôm nay, ta sẽ trở thành chủ nhân của Nguyệt Thiền tiên tử trong tháng này. Vị tu sĩ đại đế sơ kỳ kia tự tin tiến về phía Tử Thanh Tiên Kiếm. Phu quân, chàng nghĩ hắn có thể rút được không? Cơ Tuyết Lạc lúc này truyền âm hỏi Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên nghe vậy liền lắc đầu. Không rút được đâu. Thanh kiếm này tuy không phải là tiên kiếm thực sự, nhưng nó được tạo thành từ các mảnh vỡ của tiên khí, mang một số đặc tính của tiên khí. Vì vậy, những người ở đây cơ bản không ai có thể rút được thanh kiếm đó. Quân Lăng Thiên giải thích. Vậy phu quân thì sao? Cơ Tuyết Lạc nhìn Quân Lăng Thiên, ánh mắt mang theo ý cười. Ta chỉ là một thánh hoàng cảnh nhỏ bé, đương nhiên cũng không rút được rồi. Quân Lăng Thiên lắc đầu, ho nhẹ một tiếng. Hắn biết Cơ Tuyết Lạc là người trọng sinh trở về, nhưng không rõ nàng biết bao nhiêu về sự tự tin của hắn. Thật sao? Cơ Tuyết Lạc cười đầy ẩn ý, rồi im lặng không nói gì thêm. Trong khi đó, vị chuẩn đế cảnh vừa rút kiếm xong trở lại bàn của mình, nhận được vô số lời truyền âm. Đạo hữu, vừa rồi ngươi rút kiếm có cảm giác gì không? Đạo hữu, thanh tử thanh tiên kiếm đó khó rút đến vậy sao? Đạo hữu, vốn đã bực bội, vị chuẩn đế cảnh càng thêm khó chịu vì những câu hỏi này. Muốn biết thì tự mình đi rút thử chẳng phải sẽ rõ. Mọi người nghe câu trả lời này đều im lặng lắc đầu. Quay lại giữa sân, vị đại đế sơ kỳ, kẻ mang khí vận chi tử, đã đứng trước Tử Thanh Tiên Kiếm. Hắn lập tức nắm chặt lấy chuôi kiếm. Ngay sau đó, hắn bị cưỡng ép kéo vào huyễn cảnh. Nhưng so với người rút kiếm trước đó, thời gian hắn thoát khỏi huyễn cảnh có vẻ ngắn hơn một chút. Chỉ là huyễn cảnh thôi, lên cho ta. Vị cường giả đế cảnh sơ kỳ bất ngờ dốc sức lực, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là thanh Tử Thanh Tiên Kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Làm sao có thể? Lên cho ta. Giống như người rút kiếm trước đó, dù hắn có dùng hết sức bình sinh, thanh Tử Thanh Tiên Kiếm vẫn nằm yên tại chỗ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng hiểu ra lời của người kia là sự thật. Thanh Tử Thanh Tiên Kiếm này căn bản không ai có thể rút ra được. Không hiểu sao vừa nãy hắn lại huênh hoang khoe khoang, còn chế giễu người rút kiếm trước đó. Giờ thì chẳng phải là tự vả mặt sao? Chư vị, ta thừa nhận vừa rồi ta đã lỡ lời. Ta xin rút lại những lời mình vừa nói. Lời thú nhận của người rút kiếm thứ hai khiến cả hiện trường rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Mặt của người rút kiếm thứ hai đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay vì vẫn chưa hoàn hồn sau khi rút kiếm. Xem ra thanh Tử Thanh Tiên Kiếm này không dễ rút ra như vậy đâu. Sau khi chứng kiến hai người đi trước thất bại thảm hại, những người khác chọn cách quan sát tình hình, thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải là người đầu tiên lên rút kiếm. Và sau hai thất bại liên tiếp, nhất thời không ai dám lên đài rút kiếm nữa. Lẽ nào lần này cũng không ai có thể rút được thanh kiếm này sao? Nguyệt Thiên thầm thở dài trong lòng. Mấy ngàn vạn năm qua, thanh kiếm này đã tồn tại, nhưng vẫn chưa có ai có thể rút nó ra. Hừ, chỉ là một tam quan vương cũng dám mơ tưởng rút Tử Thanh Tiên Kiếm. Lý Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt. Hắn nhớ rõ năm xưa, khi còn ở Bát Quan Vương, hắn đã từng thử qua. Hố chi thần phạt hiện tại chỉ là tam quan vương. Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thần phạt đã đặt tay lên chuôi kiếm, bắt đầu dồn sức. Một khắc sau, hắn đột nhiên dùng lực mạnh, Tử Thanh Tiên Kiếm vậy mà rời khỏi mặt đất, bị hắn rút lên. Ha ha ha, ta rút được rồi, ta rút được rồi. Thần phạt kích động đến mặt mày hớn hở, không kìm được khoa tay múa chân. Đồng thời, hắn còn không quên liếc nhìn Nguyệt Thiền ở phía xa. Vẻ mặt ấy không giấu nổi sự đắc ý. Chứng kiến cảnh này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn thần phạt. Ngay cả Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương cũng giật mình, suýt chút nữa phun cả rượu trong miệng. Trợn mắt nhìn về phía thần phạt, Nhưng khi mọi người nhìn rõ sự tình, ai nấy đều lộ vẻ cổ quái, thậm chí có chút chế giễu và khinh bỉ. Lý Hạo Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hô làm bản tô giật mình một phen, cứ tưởng tên kia thật sự rút được kiếm, nhấp một ngụm rượu trấn an. Lý Hạo Dương thầm nghĩ mắng thần phạt một trận cho hả giận, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, thần phạt ở vị trí trung tâm cũng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, liền nhíu mày, đưa Tử Thanh Tiên kiếm trước mặt xem xét. Hắn thấy rằng, Tử Thanh Tiên kiếm vẫn còn nguyên vẹn trong vỏ, hoàn toàn không hề nhúc nhích. Thứ mà hắn vừa rút lên chỉ là vỏ kiếm cùng với thanh kiếm, chứ không phải thân kiếm Tử Thanh Tiên kiếm. Ha ha ha ha. Cười chết mất thôi. Thần phạt, ngươi thật lại ngang hài hước. Tứ quan Vương Đồ Sát không kiêng nể gì cười lớn. Tiếng cười của hắn kéo theo cả hội trường cùng cười ồ lên. Ha ha ha. Tiếng chế nhạo vang vọng khắp nơi. Ngay cả Nguyệt Thiền và Cơ Tuyết Lạc cũng che miệng cười khúc khích. Đáng chết. Thần phạt đỏ mặt tía tay, hai tay nóng bừng như sắp nhỏ máu. Cười cái gì mà cười? Có giỏi thì lên đây rút kiếm xem. Thần phạt giận dữ, cắm mạnh Tử Thanh Tiên kiếm về vị trí cũ. Sau đó, hắn bực tức trở về chỗ ngồi. Thấy thần phạt nổi giận, nhiều người im bặt tiếng cười, nhưng một số kẻ mạnh mẽ vẫn cười lớn không chút kiêng dè. Hừ, việc ngươi thần phạt không làm được không có nghĩa là không ai làm được. Ta Đồ Sát tuy không chắc có thể rút Tử Thanh Tiên kiếm, nhưng cũng muốn thử một lần. Nói xong, Đồ Sát biến mất tại chỗ, ngay lập tức xuất hiện ở giữa sân. Mọi người thấy vậy liền im lặng, muốn xem Tứ Quan Vương Đồ Sát có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm hay không. Phu quân, người này thế nào? Cơ Tuyết Lạc lại hỏi. Quân Lăng Thiên vẫn trả lời như cũ, đồng thời hắn đã nhìn ra một chút manh mối của Tử Thanh Tiên kiếm. Thanh kiếm này dường như là một khí vận tiên kiếm, chỉ khi khí vận giá trị đạt đến một mức nhất định mới có thể rút được. Mức này có thể là 20 vạn, cũng có thể là 30 vạn, chỉ khi tự mình rút kiếm mới biết được chính xác. Ngoài hắn ra, người duy nhất có cơ hội rút thanh kiếm này là Lý Hạo Dương, bởi vì khí vận giá trị của Lý Hạo Dương cao đến 30 vạn. Dù sao cũng là Cửu Quan Vương, chính lần đứng đầu bảng khí vận, khí vận giá trị cao như vậy cũng không có gì lạ. Nguyệt Thiền bên cạnh cũng không kém bao nhiêu. Lúc này, Đồ Sát đã đặt tay lên chuôi kiếm. Sau khi phá giải ảo cảnh, để tránh lặp lại trò cười của thần phạt, Đồ Sát trước tiên rút Tử Thanh Tiên kiếm khỏi mặt đất. Sau đó, hắn mới bắt đầu rút kiếm thật sự. Mở ra cho ta. Đồ Sát hét lớn, hai tay cùng dùng sức. Nhưng cũng giống như trước, dù cố gắng thế nào, Tử Thanh Tiên kiếm vẫn không hề lay động. Biết mình không thể rút được, Đồ Sát đành phải bỏ cuộc. Xem ra Tử Thanh Tiên kiếm này thật sự không ai rút được. Chưa chắc đâu, Thái Dương Thần Quân còn chưa ra tay mà. Đúng vậy, biết đâu Thái Dương Thần Quân có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Mọi người xôn xao bàn tán. Lục Trường Sinh ở phía xa trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra hắn cũng rất muốn lên thử, nhưng tu vi của hắn chỉ mới Thánh Vương cảnh, e rằng không có cơ hội lên sân. Thái Dương Thần Quân Lý Hạo Dương thấy tình hình trong sân thì biết đã đến lúc mình ra tay. Nếu chư vị đều không rút được Tử Thanh Tiên kiếm, vậy để Lý Mỗ thử một lần. Nói xong, Lý Hạo Dương xuất hiện trước Tử Thanh Tiên kiếm ở giữa yến hội. Thái Dương Thần Quân ra tay, Tử Thanh Tiên kiếm lần này còn chịu nổi không? Nếu Lý Hạo Dương thật sự rút được Tử Thanh Tiên kiếm, chẳng phải nữ thần của ta sẽ trở thành đồ chơi của hắn? Nhìn thoáng qua dáng người tuyệt mỹ và ánh mắt quyến rũ của Nguyệt Thiền, bọn hắn không muốn Lý Hạo Dương rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Dù sao mọi người ở đây đều không rút được, nếu chỉ có người Lý Hạo Dương rút được, chẳng phải là nói chúng ta đều là phế vật? Nguyệt Thiền cũng đang chăm chú nhìn vào giữa sân, nhưng nàng không hy vọng Lý Hạo Dương có thể rút được tiên kiếm. Dù sao đã thử nhiều lần mà không được, không thể nào bây giờ lại đột nhiên rút được. Phu quân, người này thế nào? Cơ Tuyết Lạc lại hỏi. Lần này, Quân Lăng Thiên đưa ra một kết luận khác. Hắn có một chút khả năng rút được, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ. Lúc này, Lý Hạo Dương vuốt ve thân kiếm Tử Thanh Tiên kiếm, như với một người bạn cũ lâu ngày. Tử Thanh Tiên kiếm, thật lâu không gặp. Hắn biết Tử Thanh Tiên kiếm có linh tính, nên cố gắng giao tiếp với kiếm linh khi rút kiếm. Nếu được kiếm linh tán thành, khả năng thành công sẽ cao hơn. Nhưng hắn thất vọng vì kiếm linh Tử Thanh Tiên kiếm không hề đáp lại. Xem ra lần này phải dùng sức mạnh rồi. Chuẩn bị xong, Lý Hạo Dương từ từ đặt tay lên chuôi kiếm Tử Thanh Tiên kiếm. Sức mạnh ảo cảnh cũng tràn đến. Lý Hạo Dương loại bỏ ảo cảnh, dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, khí huyết và linh khí trong cơ thể hắn trào dâng như sấm chớp, như những tiếng nổ vang trời. Phía sau hắn xuất hiện một bóng Tam Túc Kim Ô. Mở ra cho ta. Lần này, Lý Hạo Dương dốc toàn bộ sức lực, thêm vào đó là sự gia trì từ Thái Dương Tinh. Lúc này, Tử Thanh Tiên kiếm trong tay hắn dường như phát ra một tiếng động rất nhỏ. Mọi người có nghe thấy không? Có phải tiếng vừa rồi là tiếng Tử Thanh Tiên kiếm ra khỏi vỏ không? Không sai, ta cũng nghe thấy, vốn còn tưởng rằng cảm giác của ta sai, không ngờ thật sự là âm thanh Tử Thanh Tiên kiếm rời khỏi vỏ. Một vị khí vận chi tử khẽ gật đầu tán đồng. Các ngươi mau nhìn kìa, Tử Thanh Tiên kiếm thật sự sắp bị rút ra rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người kinh hô. Mọi người vội vàng ngước mắt nhìn lên, Họ phát hiện Tử Thanh Tiên kiếm vốn còn hoàn chỉnh nằm trong vỏ kiếm, giờ đã bị rút ra, hé lộ một khe hở nhỏ. Từ khe hở nhỏ đó, vô số phù văn màu tím xanh lập tức hiện lên, tựa như chứa đựng thiên địa chí lý huyền ảo. Mọi người chỉ thoáng nhìn qua, liền bị vẻ huyền ảo ấy thu hút sâu sắc. Đây chính là chân diện mục của Tử Thanh Tiên kiếm sao? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Chỉ mới hé ra một chút thôi mà đã có uy thế như vậy. Nếu toàn bộ kiếm rời khỏi vỏ thì chẳng phải là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật sao? Đồng thời, nếu có thể mượn Tử Thanh Tiên kiếm để cảm ngộ, con đường kiếm đạo nhất định sẽ có bước tiến vượt bậc. Ta vốn nghĩ người may mắn nhất khi rút được Tử Thanh Tiên kiếm sẽ là Nguyệt Thiền Tiên tử. Nhưng bây giờ xem ra, bản thân Tử Thanh Tiên kiếm mới là bảo vật lớn nhất. Lúc này, đám người càng không mong Lý Hạo Dương rút được tiên kiếm, bởi lẽ nếu hắn rút được, không chỉ có được một kiện bảo bối mà còn có thêm một nữ nô là Cửu Quan Vương. Điều này thực sự khiến họ ghen tị đến phát cuồng. Chẳng lẽ lần này Lý Hạo Dương thật sự có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm sao? Ngay cả Nguyệt Thiền lúc này cũng có chút phức tạp trong lòng. Lý Hạo Dương theo đuổi nàng suốt vô số năm tháng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Bởi vì số mệnh của nàng là tìm kiếm chủ nhân của Tử Thanh Tiên kiếm, mà chủ nhân của Tử Thanh Tiên kiếm, nàng không thể động lòng với bất kỳ ai. Phu quân, Tử Thanh Tiên kiếm có vẻ như sắp bị rút ra rồi kìa. Cơ Tuyết Lạc khẽ cười nói, ý tứ rất rõ ràng. Nàng đang nói rằng có lẽ lần này Quân Lăng Thiên đã tính sai. Còn sớm lắm, như vậy vẫn chưa thể coi là rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Quân Lăng Thiên lúc này không khỏi đem Tử Thanh Tiên kiếm so sánh với Thanh Tiên kiếm Hồng Uyên mà mình vừa mới có được. Hắn phát hiện Hồng Uyên của mình dường như còn hơn một bậc. Tuy nhiên, Tử Thanh Tiên kiếm cũng được tạo thành từ mảnh vỡ của tiên khí, nên uy năng cũng rất cường đại. Chẳng lẽ? Cơ Tuyết Lạc hiểu ý của phu quân mình, rồi ngẩng đầu nhìn lên. Nàng thấy Lý Hạo Dương đã dùng hết toàn lực, nhưng Tử Thanh Tiên kiếm vẫn chỉ hé ra một khe hở nhỏ. Điều này khiến hắn cảm thấy bất lực. Cứ như vậy, Lý Hạo Dương và Tử Thanh Tiên kiếm bắt đầu giằng co, đã rút ra được một khe hở. Nếu không rút toàn bộ thì hắn không cam tâm, nhưng chỉ dựa vào thực lực và khí vận hiện tại của hắn thì căn bản không thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Lúc này, mọi người trong yến hội cũng nhận ra kết quả cuối cùng của Lý Hạo Dương hiển nhiên là thất bại. Xem ra hôm nay Tử Thanh Tiên kiếm này không ai có thể rút ra được rồi. Trong lòng mọi người nổi lên một tia mừng thầm. Dù sao nếu để Lý Hạo Dương rút được tiên kiếm, chẳng phải là hắn lại bỏ xa bọn họ một đoạn dài nữa sao? Hừ, cậy mạnh thì không thể nào rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Lục Trường Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, và Lục Chỉ Ngưng, người luôn bất hòa với hắn, giờ lại hiếm khi đồng ý với quan điểm của hắn. Tử Thanh Tiên kiếm quả thực không thể dùng sức mạnh để khuất phục. Chờ một lát nữa khi Tử Thanh Tiên kiếm rời khỏi vỏ, họ sẽ hiểu thôi. Lục Chỉ Ngưng có dự cảm, người đàn ông mà nàng hằng mong nhớ chắc chắn có thể rút được thanh kiếm này. Vài canh giờ sau, Lý Hạo Dương, người đã giằng co với Tử Thanh Tiên kiếm từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Và ngay khi hắn từ bỏ, Tử Thanh Tiên kiếm lại lập tức trở về vỏ. Các phù văn thần bí màu xanh tím cũng biến mất theo. Mọi người thấy vậy, chợt cảm thấy có chút tiếc nuối. Mặc dù những phù văn kia không hoàn chỉnh, nhưng chúng vẫn mang đến cho họ những gợi mở lớn lao. Tuy lần này bản tôn không thành công, nhưng bản tôn tin rằng lần sau nhất định có thể rút nó ra. Lý Hạo Dương tiếc nuối nói, trong lòng hắn thực sự rất không cam tâm. Rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, nhưng chính cái chút đó lại là giọt nước tràn ly. Thái Dương Thần Quân đã rất cố gắng rồi, lần sau ngài nhất định có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm. Một tử đệ của đại thế lực vội vàng nịnh hót. Thực ra, nói một cách nghiêm túc thì đây cũng không hẳn là nịnh hót. Dù sao chuyện của lần sau thì ai mà biết được. Nguyệt Thiền, đã không ai rút được thanh kiếm này, vậy thì nàng hãy nhận lấy đi. Lý Hạo Dương ném trả Tử Thanh Tiên kiếm cho Nguyệt Thiền. Đa số người trong sân thấy vậy cũng không có ý kiến gì. Dù sao ngay cả Cửu Quan Vương Lý Hạo Dương cũng không thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm, thì những người như họ làm sao có thể rút ra được. Điểm này tự mình hiểu lấy thì vẫn hơn. Nhưng Nguyệt Thiền sau khi nhận lấy tiên kiếm lại không cất đi. Nàng ngước mắt nhìn xung quanh và nói, chư vị, còn ai muốn thử một lần không? Cứ việc thử xem. Hành động và lời nói này ngay lập tức khiến Lý Hạo Dương nhíu mày. Hán, người mạnh nhất ở đây còn không rút được Tử Thanh Tiên kiếm, lẽ nào Nguyệt Thiền lại trông chờ vào những phế vật ngay cả đại đế cũng chưa đạt tới kia rút được? Là tên tiểu tử thánh vương cảnh của Thiên Linh tộc hay là tên tiểu tử thánh hoàng cảnh của Quân gia? Nguyệt Thiền tiên tử, nàng vẫn nên nhận lấy Tử Thanh Tiên kiếm đi, đã không còn ai rút kiếm nữa đâu. Lúc này mà lên rút kiếm chẳng khác nào tát vào mặt Lý Hạo Dương, nên chắc chắn sẽ không ai lên đài rút kiếm cả. Thật sự không ai rút kiếm sao? Nguyệt Thiền hỏi lại một lần nữa, đồng thời lộ vẻ thất vọng. Lẽ nào lần này vẫn không thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm sao? Mọi người đều nghĩ rằng sẽ không còn ai lên đài nữa, thì một giọng nói có vẻ hơi ngây ngô đột ngột vang lên. Nguyệt Thiền tiên tử, ta muốn thử một lần. Người nói không ai khác chính là thiếu chủ của Thiên Linh tộc, Lục Trường Sinh. Hả? Tiểu tử này đúng là không biết tốt xấu. Các tử đệ của các đại thế lực và khí vận chi tử ở hiện trường đều không khỏi lắc đầu cười khẽ. Ngay cả vị lão tổ đại đế của Thiên Linh tộc cũng không khỏi nhíu mày. Đám con cháu của hắn đúng là chỉ giỏi gây chuyện. đến một kẻ ngốc cũng biết không nên lên đài trong tình huống này. Nhưng tên con cháu này của hắn lại cứ muốn lên đài làm trò cười cho thiên hạ. Trường Sinh, con nói linh tinh gì vậy? Ngồi xuống vị trí của mình ngay. Lão tổ của Thiên Linh tộc giận dữ quát. Nhưng đúng lúc này, Nguyệt Thiền lại lên tiếng. Ồ, Thiên Linh tộc xem thường tiểu nữ sao? Tuy ngữ khí rất bình thản, nhưng lại khiến lão tổ của Thiên Linh tộc không khỏi dùng mình. Bỏ qua vẻ ngoài xinh đẹp của Nguyệt Thiền, đối phương chính là một cửu quan vương thực thụ. Nàng hàng với Lý Hạo Dương, nàng là người có thể diệt tộc ông ta trong chớp mắt. Hơn nữa, ai dám chắc khí vận chi tử liên tục đứng đầu bảng khí vận là người lương thiện? Đến lúc đó, nếu nàng nổi giận và đổ sát toàn tộc ông ta thì sao? Nguyệt Thiền tiên tử nói đùa. Đã vậy thì để đứa cháu bất hiếu này của ta lên thử xem. Lão tổ của Thiên Linh tộc cười gượng gạo nói. Nhưng khi ông ta quay sang đối mặt với Lục Trường Sinh, vẻ mặt ông ta lập tức thay đổi. Con ngẩn người ra đó làm gì? Mau lên đài đi. Đúng, lão tổ. Lục Trường Sinh đáp lời, tức tốc tiến đến trung tâm yến hội. Nguyệt Thiền thấy vậy, liền trao Tử Thanh Tiên kiếm trong tay cho hắn. Lục Trường Sinh đón lấy bảo kiếm, cẩn thận quan sát. Quả nhiên là tiên kiếm, so với mấy thanh linh kiếm, đế binh mà ta điểm danh có được còn mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi làm nhảm gì vậy? Mau rút kiếm ra đi. Thần Phạt tỏ vẻ khó chịu, thúc giục. Nếu tiểu tử này mà rút được kiếm, ta liền ăn hết đống lửa này. Một vị cường giả chí tôn cảnh khinh thị, chế nhạo. Những người khác cũng nhao nhao lên tiếng, chẳng ai coi Lục Trường Sinh ra gì. Lục Trường Sinh bỏ ngoài tai tất cả, dụng tâm cảm thụ khí tức thanh kiếm. Hắn cho rằng kiếm cũng như người, đều có sinh mệnh, chỉ cần thấu hiểu, giao tiếp được với nó, ai sẽ khiến nó chủ động nhận chủ. Lục Trường Sinh chìm đắm trong thế giới riêng, không sao kiềm chế, dụng tâm lắng nghe nhịp đập kiếm mạch. Rốt cuộc tiểu tử này đang làm trò gì vậy? Một vài người thích hóng chuyện nhíu mày bàn tán, không biết, nhưng nhìn bộ dạng thì có vẻ hắn có chút bản lĩnh. Dù không hiểu, họ vẫn cảm thấy Lục Trường Sinh này có gì đó không tầm thường. Sau một canh giờ, khi mọi người đã bắt đầu chán ngán, thanh kiếm trong tay Lục Trường Sinh bỗng rung lên, chuyển động. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn thật sự có thể rút được Tử Thanh Tiên kiếm? Không biết, nhưng mà tiểu tử này cũng có chút tài đấy, lại còn không ít là đằng khác. Mọi người chăm chú nhìn vào giữa sân, chờ đợi diễn biến tiếp theo. Đến cả Lý Hạo Dương cũng không thể giữ được vẻ bình tĩnh, bởi lẽ, nếu Lục Trường Sinh rút được kiếm, kế hoạch của hắn chẳng phải đổ sông đổ biển sao? Tên nhãi này còn muốn rút kiếm ư? Thật là si tâm vọng tưởng. Lục Chỉ Ngưng biết rõ Lục Trường Sinh không thể nào rút được Tử Thanh Tiên kiếm, nàng đang chờ để xem Lục Trường Sinh bẽ mặt. Phu quân, kiếm này có thể rút ra được không? Cơ Tất Lạc tò mò hỏi. Quân Lăng Thiên có chút bất đắc dĩ, rõ ràng hắn là người trọng sinh, lẽ ra phải biết rõ những việc này mới đúng. Không thể, lắc đầu nhẹ. Quân Lăng Thiên không quan tâm đến tình hình trong sân nữa, thay vào đó hắn tìm kiếm quyển sách trong đầu. Quyển sách có tên Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quay Sách, rõ ràng trước đây nó vẫn bất động, sao hôm nay lại đột nhiên có dị động? Tuy nhiên, sau khi khẽ động đậy, quyển sách lại im lìm trở lại, khiến hắn khó hiểu. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh đang nắm chui kiếm bỗng nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Trước mắt, ta không rút được thanh kiếm này. Lục Trường Sinh thở dài, có chút tiếc nuối. Vừa rồi, hắn đã cố gắng giao tiếp với kiếm linh, nhưng kiếm linh tỏ rõ ý cự tuyệt, thái độ lại cao ngạo, không cho hắn một tia cơ hội nhận chủ. Đồ bỏ đi, làm nửa ngày không rút được thì lại nói là không rút được. Thật là vớ vẩn, ta đã bảo là tiểu tử này không rút được mà. Các ngươi còn không tin. Khi Lục Trường Sinh từ bỏ, hiện trường vang lên những tiếng thở dài thất vọng. Trên vị trí chủ tọa, Lý Hạo Dương cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh kiếm này không thể dùng sức mạnh mà rút ra, chỉ cần chiếm được lòng tin của nó sẽ tự động nhận chủ. Rõ ràng là tất cả chúng ta ở đây đều không thể khiến nó chủ động nhận chủ. Lục Trường Sinh bình tĩnh nói ra quan điểm của mình, nhưng ngay lập tức hắn bị phản đối. Tiểu tử, ngươi nói vớ vẩn gì vậy? Nếu nó chủ động nhận chủ, sao giờ nó không bay thẳng đi tìm chủ nhân? Đúng vậy, chẳng lẽ cả Cửu Thiên Thập Địa này không ai xứng với nó sao? Đúng vậy, ít nhất là trước mắt thì chưa ai xứng. Lục Trường Sinh gật đầu nhẹ, nhưng hắn còn một câu không nói, đó là tương lai hắn nhất định sẽ xứng với thanh kiếm này. Tiểu tử này, mọi người định dùng lời lẽ sắc bén công kích Lục Trường Sinh lần nữa, thì thanh kiếm trong tay Lục Trường Sinh bỗng động đậy, từ từ bay lên không trung. Khi mọi người tưởng rằng Nguyệt Thiền tiên tử thu kiếm về, họ lại nhận ra gương mặt Nguyệt Thiền đầy vẻ lo lắng và mong chờ. Sau một khắc, mọi người thấy Tử Thanh Tiên kiếm bay thẳng đến trước mặt Quân Lăng Thiên, còn thân mật cọ sát vào người hắn. Tình huống gì đây? Mọi người kinh ngạc. Sao Tử Thanh Tiên kiếm mà họ không tài nào rút được lại có vẻ đang lấy lòng người khác? Điên rồi. Thế giới này chắc chắn điên rồi. Chẳng lẽ Tử Thanh Tiên kiếm muốn nhận chủ sao? Nữ thần của ta muốn trở thành nô lệ của người khác sao? Giờ phút này, rất nhiều người có mặt đều dán mắt vào Quân Lăng Thiên, xem Tử Thanh Tiên kiếm có nhận chủ hay không. Đến cả Lý Hạo Dương cũng lộ vẻ căng thẳng, không cam lòng. kèm theo một tia phẫn nộ, một cảm xúc mà hắn chưa từng trải qua. Hắn đã nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nếu Tử Thanh Tiên Kiếm thật sự nhận Quân Gia tiểu tử kia làm chủ. Có nên giết hắn không? Lục Trường Sinh cũng không khỏi có chút không cam tâm khi chứng kiến cảnh này. Hắn luôn cảm thấy chính lời nói trước đó của mình đã kích thích kiếm linh Tử Thanh Tiên Kiếm, khiến nó hạ thấp cái tôi cao ngạo, tùy tiện chọn bừa một người để nhận chủ. Đúng vậy, hắn cảm thấy Quân Gia thiếu chủ kia kém xa mình. Việc có được ưu ái của Tử Thanh Tiên Kiếm hoàn toàn là nhờ công lao của hắn. Quả nhiên, chủ nhân của Tử Thanh Tiên Kiếm ở kiếp này vẫn là Quân Lăng Thiên. Lục Chỉ Ngưng dường như đã đoán trước được. Tuy nhiên, trong kiếp trước, Tử Thanh Tiên Kiếm không phải nhận chủ vào thời điểm này. Chẳng lẽ sự xuất hiện của nàng đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm? Quân Lăng Thiên lúc này, khi Tử Thanh Tiên Kiếm cọ sát vào người hắn tỏ vẻ lấy lòng, thì trên mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, không hề vui mừng khô xiết như mọi người tưởng tượng. Chắc chắn tiểu tử này đang giả vờ. Mọi người đều nghĩ như vậy trong lòng. Ngươi nói nếu Tử Thanh Tiên Kiếm thật sự nhận chủ, Quân Gia tiểu tử kia sẽ đối xử với Nguyệt Thiền tiên tử thế nào? Một vài người coi Nguyệt Thiền là nữ thần khí vận chi tử thì thầm thảo luận, còn thế nào nữa? Đương nhiên là bắt nàng làm vỏ kiếm rồi. Tê đặt vợ là thù không đội trời chung, ta và Quân Gia thiếu chủ này quyết không đội trời chung. Không ít cường giả ngưỡng mộ Nguyệt Thiền đều nghe thấy tiếng lòng tan nát khi nghĩ đến việc nữ thần của mình sẽ bị coi như vỏ kiếm. Trong sân, Quân Lăng Thiên vẫn không hề hoang mang. Ngươi muốn nhận ta làm chủ? Tử Thanh Tiên Kiếm nghe vậy, vậy mà gật đầu một cách nhân tính. Đã vậy, ta đành miễn cưỡng thu ngươi vậy. Trong giọng nói của Quân Lăng Thiên còn mang theo một tia không tình nguyện. Tiểu tử, ngươi tự quyết định cái gì vậy? Ngươi tưởng ngươi tùy tiện nói vài câu, Tử Thanh Tiên Kiếm sẽ thật sự nhận ngươi làm chủ sao? Giờ phút này vẫn còn người ôm ảo tưởng. Dù sao Quân Lăng Thiên chỉ là tự nói vài câu, Tử Thanh Tiên Kiếm cũng chỉ rung lên một chút. Chỉ cần Quân Lăng Thiên không thực sự rút Tử Thanh Tiên Kiếm ra, bọn hắn nhất định không thừa nhận chuyện này. Đúng vậy, tiểu tử kia, mau đem Tử Thanh Tiên Kiếm trả lại cho Nguyệt Thiền tiên tử. Rõ ràng mọi người ở đây không tài nào chấp nhận việc một con kiến hôi tu vi thánh hoàng cảnh lại có thể khiến Tử Thanh Tiên Kiếm nhận chủ. Những người có mặt nơi đây ai chẳng phải là cường giả tung hoành một phương, nếu thật để Quân Lăng Thiên cầm đi tiên kiếm, bọn hắn còn mặt mũi nào nhìn ai? Mà Nguyệt Thiền lúc này cũng chưa vội nhận Quân Lăng Thiên làm chủ, bởi vì quả thực hắn chưa rút được Tử Thanh Tiên Kiếm. Để tránh xảy ra chuyện hiểu lầm, nàng mới không vội nhận chủ. Bọn hắn nói ta không có nhận ngươi làm chủ, ngươi nói sao? Quân Lăng Thiên chẳng thèm nhìn ai, chỉ hỏi Tử Thanh Tiên Kiếm. Thế rồi, ngay khoảnh khắc sau, Tử Thanh Tiên Kiếm tự động rời khỏi vỏ. Ánh sáng tím biếc chói lòa lập tức rọi sáng cả bầu trời. Kiếm mang ngập trời tung hoành, kiếm ý cuồn cuộn như sông dài trào dâng. Một lát sau, ánh sáng tan đi, Tử Thanh Tiên Kiếm đã rút khỏi vỏ, nằm im lìm trong lòng bàn tay Quân Lăng Thiên. Làm tốt lắm. Quân Lăng Thiên nắm lấy chuôi Tử Thanh Tiên Kiếm, để kiếm nằm ngang trước mặt, liền khẽ búng tay. Tử Thanh Tiên Kiếm tức thì phát ra một tiếng kiếm minh trong trẻo. Cái gì? Chẳng lẽ Tử Thanh Tiên Kiếm thật sự nhận tiểu tử nhà Quân kia làm chủ rồi sao? Thấy cảnh này, lòng mọi người đau xót, không thể không chấp nhận thực tế, bởi vì việc này chẳng cần Quân Lăng Thiên chứng minh, mà chính Tử Thanh Tiên Kiếm đã chứng minh cho hắn. Nguyệt Thiên bái kiến chủ nhân. Một giọng nói thanh lãnh đột ngột vang lên, một lần nữa dẫm đạp trái tim mọi người tan nát. Thái Âm thần nữ, Cửu Quan Vương Nguyệt Thiên vậy mà thật sự nhận chủ, hơn nữa còn nhận một thiếu chủ Quân gia, kẻ có tu vi chỉ là thánh hoàng cảnh làm chủ, đáng chết. Lý Hạo Dương khi chứng kiến cảnh tượng này nghiến răng canh két, nắm đấm siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt. Hắn không ngờ rằng kế hoạch dày công chủ tính mấy trăm vạn năm của mình lại thất bại trong gang tấc như vậy. Thiếu chủ Quân gia, phải không? Đợi đến khi khí vận tranh đoạt chiến mở ra, ta, Lý Hạo Dương, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Còn cả Nguyệt Thiền, con tiện nhân kia, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao trước mặt ta, bây giờ lại như chó sù quỳ liếm kẻ khác. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong đầu Lý Hạo Dương đã hiện ra hàng trăm kiểu chết dành cho Nguyệt Thiền và Quân Lăng Thiên. Nếu không phải yến hội hôm nay có quá nhiều người, và thực lực của Nguyệt Thiền cũng không thua kém hắn bao nhiêu, hắn đã ra tay với Quân Lăng Thiên rồi. Còn về vị bán tiên lão tổ của Quân gia, đợi đến khi hắn thành tựu thập quan vương, tự nhiên sẽ rũ bỏ phàm thai, bước vào cảnh giới bán tiên. Đứng lên đi, không ngờ rằng ngươi lại thật sự nguyện ý nhận ta, một kẻ tu vi thánh hoàng cảnh nhỏ bé làm chủ. Thấy Nguyệt Thiền nhận chủ, Quân Lăng Thiên vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Điều này khiến mọi người trong lòng càng thêm khó chịu. Giả vờ, tiểu tử Quân gia này nhất định là đang giả vờ. Nếu là bọn hắn được Tử Thanh Tiên Kiếm ưu ái, lại có được một nữ nô mạnh mẽ như Nguyệt Thiền tiên tử, có lẽ miệng đã ngoác đến tận mang tai rồi. Ngay cả Nguyệt Thiền khi nhìn thấy vẻ mặt của Quân Lăng Thiên cũng có chút không thoải mái. Dù sao nàng đã quen với việc được vây quanh, cảm giác ưu việt trong lòng là điều rất bình thường. Vì vậy, khi nhìn thấy thái độ hờ hững của Quân Lăng Thiên, trong lòng nàng trỗi lên một cảm giác hụt hẫng mạnh mẽ. Dù nàng chưa từng nghĩ đến biểu hiện của chủ nhân mình sẽ như thế nào khi nàng nhận chủ, nhưng thái độ này quả thực quá mức bình thản. Dường như nàng chỉ là một món đồ có cũng được, không có cũng chẳng sao. không biết có phải vì cảm giác ưu việt trong lòng không được thỏa mãn hay không, mà sau khi đứng dậy, khí chất của Nguyệt Thiền càng trở nên thanh lãnh hơn. Chủ nhân, nếu người muốn nhìn dung mạo dưới khăn che mặt của nô tỳ có thể cởi xuống bất cứ lúc nào. Nguyệt Thiền tung ra chiêu cuối cùng. Dù sao, dung mạo của nàng luôn là một bí ẩn. Trong Cửu Thiên Thập Điện, phàm là kẻ nào nghe qua danh nàng, đều mong muốn được chiêm ngưỡng chân dung dưới lớp khăn che mặt. Cái gì? Nguyệt Thiền tiên tử lại muốn cởi khăn che mặt sao? Nghe Nguyệt Thiền nói muốn cởi khăn che mặt, tất cả mọi người đều mắt sáng rực, mặt mày hớn hở mong chờ. Bọn hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nếu thật sự có thể thấy dung nhan dưới khăn che mặt của Nguyệt Thiền tiên tử, thì chuyến đi này cũng đáng giá. Ngay cả Lý Hạo Dương đang giận dữ cũng không khỏi mong đợi khi nghe Nguyệt Thiền muốn cởi khăn che mặt. Tuy nhiên, ngoài sự mong đợi, hắn còn mang theo sự nhục nhã. Đã từng, hắn vô số lần tưởng tượng cảnh mình vén khăn che mặt của Nguyệt Thiền, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vén khăn cho kẻ khác. Quân Lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.